Tu chân tứ vạn niên chương 928, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. U Tuyền lão tổ hài lòng cười, đi ra phía ngoài, khi đi đến cửa phòng, bỗng như là nghĩ tới cái gì, lại xoay người, dùng ánh mắt ý vị sâu xa đánh giá Hỏa Nghĩ Vương. Thiếu chút quên, em trai, chuyên gia am hiểu điều chế cường hóa dược tề giống ngươi, có lẽ ở trong cơ thể còn giấu cường hóa dược tề nào đó, dùng khẩu lệnh đặc thù để kích phát. Nói ví dụ, khi một bó cơ bắp nào đó của ngươi co giật có quy luật, huyết thanh kháng độc cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao nào đó trong cơ thể ngươi sẽ kích hoạt, giúp ngươi chống lại độc tố cùng thuốc mê, khôi phục thực lực nhất định, để ngươi chạy trốn. Vì phòng ngừa loại khả năng này, ta muốn cho ngươi thêm một món quà quý giá nữa. U Tuyền lão tổ búng vang ngón tay, từ trong nhẫn càn khôn đeo trên ngón áp út, lấy ra một khối pháp bảo hoàn toàn mới lập lòe ánh sáng lạnh. Pháp bảo này, dài ước chừng hơn một mét, thoạt nhìn, giống như là một con rối chiến thú hình thái bọ cạp, giống như mười mấy loại kim loại khác nhau dung hợp cùng một chỗ, ở dưới đèn mổ tản mát ra hào quang bảy màu. Trên lưng cùng trên chân, bọ cạp khắc linh văn rậm rạp. Các linh văn này chồng chất, từng vòng ghép vào nhau, giống như từng cái vòng xoáy hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng hoa văn mỗi một vòng xoáy lại hoàn toàn khác nhau. Linh văn rõ ràng là mặt bằng, lại bị khắc ra hiệu quả lập thể, chỉ nhìn một cái đã làm người ta choáng váng, thần hồn chịu chấn động mạnh. Trên đuôi bọ cạp dài hơn một mét, tổng cộng được khảm 9 viên tinh tủy, ở dưới phù trận khống chế, từng vòng ánh sáng huyền ảo mờ mờ lượn lờ, ngưng tụ ở tận cùng phía trước đuôi bọ cạp, hình thành một cái móc ngược ánh sáng huyền ảo. Xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt luân, pháp bảo này, quả thực không giống vũ khí giết người, càng giống một tác phẩm nghệ thuật kinh tâm động phách hơn. U Tuyền lão tổ đem pháp bảo bọ cạp đặt trên mặt đất, trên cánh tay phải của hắn lại đeo một vòng tay bọ cạp hình thái tương tự. Trong vòng tay bắn ra một luồng ánh sáng huyền ảo, ở phía trước tay phải của hắn ngưng tụ thành mấy chục linh phù khống chế. Năm ngón tay U Tuyền lão tổ nhanh như chớp, nhẹ nhàng thao túng ở trên linh phù. Pháp bảo bọ cạp ở trong một đợt tiếng xoẹt xoẹt bò lên giường giải phẫu, chợt bổ nhào vào ngực Hỏa Nghĩ Vương, tám chi như là tám thanh loan đao đâm thật sâu vào hai sườn Hỏa Nghĩ Vương, mà cái đuôi bọ cạp kia lại là từ bụng Hỏa Nghĩ Vương đâm vào. Càng chui càng sâu. Khuôn mặt Hỏa Nghĩ Vương vặn vẹo, khổ sở đến cực điểm, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng tê tê. Đuôi bọ cạp thật dài nhất định ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn lật sông nghiêng biển, tác quái khắp nơi. Bỗng nhiên, móc ngược ánh sáng huyền ảo kia thế mà lại từ gáy Hỏa Nghĩ Vương chui ra, móc thật sâu vào gáy hắn. A! Hỏa Nghĩ Vương run rẩy như động kinh. U Tuyền lão tổ thản nhiên nói, chớ có trách ta độc ác, ngươi chính là siêu nhất lưu cao thủ cấp độ yêu hoàng, càng là chuyên gia cường hóa dược tề số một huyết yêu giới. Ta không thể cam đoan, các loại cấm chế của huyết yêu giới nhất định có thể vây khốn ngươi. Cho nên, ta mới trả giá thật lớn, hao hết trắc trở, từ thiên nguyên giới kiếm được tuyệt phẩm pháp bảo độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa này. Nghe được cái tên này, hai mắt Hỏa Nghĩ Vương chợt lồi ra, đáy mắt trong tích tắc phủ kín tơ máu. U Tuyền lão tổ cười dữ tợn nói, làm sao, ngươi cũng từng nghe cái tên này. Vậy ngươi nhất định biết nó lợi hại. Ha ha, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa này chính là tuyệt phẩm đại sư luyện khí số một tinh diệu liên bang bây giờ, Nhật Thực Giang Thiếu Dương dốc hết tâm huyết, tỉ mỉ cân nhắc 3 năm, mới luyện chế ra. Trong 8 cái chân bọ cạp, ẩn chứa 8 loại nọc độc tính chất hoàn toàn khác nhau, xung đột lẫn nhau, trong cơ thể bọ cạp là hai loại kim loại trạng thái dịch có tính công kích chọn dùng kỹ thuật giới tử, trên cả cái đuôi bọ cạp, lại là tổng cộng 9 quả bom tinh tủy bi lực mạnh mẽ. 3 tầng thủ đoạn công kích, mỗi một tầng đều đủ khiến một tuyệt thế cao thủ chết oan chết uổng, đặc biệt đuôi bọ cạp trí mạng. Bây giờ, đuôi bọ cạp cùng xương cuộc sống của ngươi gắt gao quấn quanh cùng một chỗ, móc ngược phía trước càng đâm vào gáy của ngươi, một khi nổ, ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. 3 tầng công kích, từng vòng lồng vào nhau, được trên 100 phù trận cảnh giới bảo hộ bên trong, tùy tiện một tòa nào bị phá giải, đều có thể dẫn nổ. Trừ phi ở trong một giây, đem hơn 100 phù trận cảnh giới, Nhật Thực, Giang Thiếu Dương tự mình thiết kế cùng khắc phá giải, nếu không, tuyệt đối không gỡ được nó. Không cần uổng phí khí lực, ước nguyện ban đầu Nhật Thực Giang Thiếu Dương luyện chế pháp bảo này chính là muốn giam cầm cao thủ cấp độ yêu hoàng trong huyết yêu giới. Sau khi luyện chế ra độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, hắn bằng vào pháp bảo này hướng thánh địa luyện khí sư mạnh nhất tinh diệu liên bang Thâm Hải Đại học khiêu chiến, không những cửu tinh liên hoàng hệ luyện khí Thâm Hải Đại học cũng bại trận, ngay cả bác ruột của hắn công nhận luyện khí đại sư số một tinh diệu liên bang. siêu tân tinh, gian thánh, cũng không thể phá giải. Cho ngươi vài ngày thời gian, ngươi có lẽ có thể giải được toàn bộ cấm chế ta hạ ở trên người ngươi, nhưng ngươi có thể giải được cấm chế của Nhật Thực Giang Thiếu Dương sao? U Tuyền lão tổ tháo xuống vòng tay khống chế hình thái bọ cạp, giao cho bác sĩ điên Lục Vô Tâm, đi lên, vỗ vỗ bàn tay Hỏa Nghĩ Vương, cười nói, ta cũng là tò mò một phen, miễn cho ngươi ở vài ngày cuối cùng của cuộc đời, còn phải vắt hết óc nghĩ chạy trốn như thế nào, nghỉ ngơi cho tốt đi, em trai. U Tuyền lão tổ không ngoảnh đầu lại rời khỏi hình phòng. Đầu Hỏa Nghĩ Vương giống như là mất đi xương cổ chống đỡ, nặng nề đập về sau này, mặt đầy tuyệt vọng. Trong hai cái tay giả linh giới ở ngực, bác sĩ điên Lục Vô Tâm vương ra mười mấy loại khí giới giải phẫu, chậm rãi xẹt qua ở trên chóp mũi Hỏa Nghĩ Vương, cuối cùng đâm ra một mũi thuốc tim màu xanh lục nhạt, xẹt một tiếng, đâm vào cổ Hỏa Nghĩ Vương, chất lỏng long lanh trong suốt đẩy hết vào. Đây là siêu mẫn, số 12, Hỏa Nghĩ Vương nghĩ hẳn so với ta càng thêm hiểu biết tác dụng của nó. Bác sĩ điên Lục Vô Tâm cười hì hì chà chà tay nói, trải qua ta thay đổi, siêu mẫn, số 12 có thể đem cảm giác đau của một gã yêu tộc tăng lên gấp 10, cho dù ở trên mặt hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, cũng có thể làm hắn cảm thấy đau đớn như vạn con kiến cắn vào tim. Nhưng, dược lực cần một giờ mới có thể hoàn toàn phát tác, ta đi xuống trước, lựa chọn kỹ càng một ít đồ chơi thích hợp cho Hỏa Nghĩ Vương, chúng ta đợi lát nữa gặp lại. Bác sĩ điên Lục Vô Tâm ở trên mặt Hỏa Nghĩ Vương nhẹ nhàng thổi một hơi, ở trong một chuỗi tiếng cười dữ tợn, cũng rời khỏi hình phòng. Trong hình phòng, chỉ còn lại có Hỏa Nghĩ Vương và chiếc kiêu long. Hỏa Nghĩ Vương rốt cuộc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt suy sụp, giống như là một quả bóng bị đạp bẹp, sụi lơ. Ta xong đời rồi. Hỏa Nghĩ Vương dùng yêu khí, quể oải khoa tay múa chân. Chuyện vì vậy? Lý Diệu không hiểu chút nào. U Tuyền lão tổ lập tức sẽ rời khỏi nơi này, chính là cơ hội tốt của chúng ta mà. Ngươi chưa nghe U Tuyền lão tổ nói sao? Hỏa Nghĩ Vương suy sụp nói, đây là tác phẩm của Nhật Thực Giang Thiếu Dương, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, chuyên môn giam cầm yêu hoàng. U Tuyền lão tổ, thật sự là đem ta hoàn toàn nhìn thấu rồi. Không sai, ta quả thực giấu ở trong cơ thể mình vài loại thuốc giải độc cùng thuốc dinh dưỡng siêu năng, tất cả đều giấu kín ở trong vỏ thuốc con nhộng sinh hóa đặc thù, dùng nội tạng mấp máy để khống chế. Một loại thuốc giải độc trong đó, thậm chí không cần bất cứ sự khống chế nào, chỉ cần ta ở trong thời gian nhất định chưa làm ra mấp máy đặc thù, nó sẽ tự động phá vỡ, có thể giải được hơn 99% nọc độc cùng thuốc ức chế của huyết yêu giới. Đây chính là con bài chưa lật cuối cùng ta đối kháng U Tuyền lão tổ. Nhưng, cho dù ta có thể giải toàn bộ cấm chế U Tuyền lão tổ gieo xuống, cũng tuyệt đối không thể giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Lý Diệu chớp mắt, không được sao? Đương nhiên. Hỏa Nghĩ Vương có chút bực bội nói, ngươi chưa nghe thấy U Tuyền lão tổ nói sao, đó là Giang Thiếu Dương, Nhật Thực Giang Thiếu Dương. Lý Diệu, a, à. Giang Thiếu Dương, nổi tiếng lắm sao? Lúc này đến lượt Hỏa Nghĩ Vương hoàn toàn há hốc mồm, sửng sốt hồi lâu, mới dùng yêu khí siêu siêu vẹo vẹo vẽ, ngươi không phải cao thủ Nguyên Anh của Tinh Diệu Liên Bang sao? Sao có khả năng chưa từng nghe Giang Thiếu Dương cái tên này? Lý Diệu, cái này, rất khúc chiết, rất phức tạp, tóm lại ngươi nói trước với ta chút, Nhật Thực Giang Thiếu Dương lại như thế nào, hắn luyện chế độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, rất lợi hại sao? Hỏa Nghĩ Vương nói, đâu chỉ là lợi hại, quả thực là khủng bố, Nhật Thực Giang Thiếu Dương là siêu cấp thiên tài cuộc khởi như núi lửa bùng nổ trong 10 năm qua trong giới luyện khí sư của Tinh Diệu Liên Bang. Hắn từng ở hai đại học viện luyện khí vương bài của Tinh Diệu Liên Bang, Thâm Hải Đại học hệ luyện khí cùng Đại Hoang Chiến Viện hệ luyện khí khổ tu mấy năm, dung hợp tinh túy luyện khí của phái Bình Dân cùng phái Tinh Anh, sau đó lại cùng quân đội, ở trên Đại Hoang vào sống ra chết tôi luyện rất nhiều năm. Đối với kết cấu sinh lý cùng phương thức chiến đấu của yêu tộc chúng ta đều có lý giải khắc cốt minh tâm. Sau, hắn luyện chế ra mấy chục loại pháp bảo, vô luận là đơn binh phản giáp sát địa lôi, hay là nhiệt cảm tự thu xúc hình bộ yêu võng, hay là siêu cao tầng diệt trùng phát sinh khí, tất cả đều là khắc tinh của yêu thú cùng yêu tộc, tính thực dụng rất mạnh. Mà độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, càng là pháp bảo mạnh mẽ hắn bế quan suốt một năm mới luyện chế ra, bị các sách báo pháp bảo có uy tín của Tinh Diệu Liên Bang bình định là pháp bảo số một loại giam cầm trăm năm qua. Bản thân hắn cũng dựa vào luyện chế pháp bảo này, thuận lợi đột phá kết đan kỳ trung giai, trở thành kim đan luyện khí sư trẻ tuổi nhất Tinh Diệu Liên Bang từ trước tới nay. Giới luyện khí sư Tinh Diệu Liên Bang nhất trí cho rằng, dựa vào độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa tuyệt đối có thể giam cầm bất cứ một gã yêu hoàng nào, hơn nữa ở hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu, tuyệt đối không ai có thể bạo lực phá giải. Cao thủ huyết yêu giới, chúng ta đối với pháp bảo này cũng có nghe nói nhiều, ở sau khi nghiên cứu kết cấu đại khái của nó, không thừa nhận cũng không được, quả thực khó chơi đến cực điểm. Không ngờ, U Tuyền lão tổ mánh khóe thông thiên, ngay cả độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa hàng thật cũng có thể kiếm được, còn dùng đến trên người ta. Trách không được, hắn tự tin như thế, dám đem ta vứt ở đây. Tóm lại, ta xong rồi, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn phá sản, bị độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa của Nhật Thực Giang Thiếu Dương giam cầm, ta là tuyệt đối không thoát. Cái đó thì chưa chắc. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thao túng chiếc kiêu long ở quanh thân hỏa nghĩ vương vòng vo ba vòng, đem cấu tạo mặt ngoài độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa thu hết vào đáy mắt. Hai mắt hắn tỏa sáng, như mê như say. 10 năm thời gian, ta đang phấn đấu, người khác cũng đang điên cuồng tu luyện, thực lực luyện khí của Giang Thiếu Dương thật sự là tiến bộ rõ rệt. Thứ này nào phải một pháp bảo, quả thực chính là ra một nan đề cực lớn cho luyện khí sư khác. Thoạt nhìn, chẳng qua là pháp bảo loại giam cầm rất bình thường, khắc lên linh văn cùng phù trận, cũng đều là ứng dụng phù trận thành thục mấy trăm năm, chỉ là từng vòng đan vào nhau, hơi tinh vi chút mà thôi. Nhưng, Giang Thiếu Dương lại là cực âm hiểm đối với 39 tòa phù trận trong đó, đều lấy bút pháp nhỏ như lông trâu tiến hành cải tạo rất nhỏ bé, thậm chí đối với 9 tòa phù trận trong đó, đều lấy cấp độ micromet điều chỉnh, đem đường về linh năng thông qua, cắt đứt quan hệ, cùng nối lại, vân vân các phương thức. Hoàn toàn thay đổi hướng đi. Tòa cửu âm thực cốt phù trận này, dựa theo thiết kế bình thường, đường về linh năng của nó hẳn là hình chữ vạn xuôi chiều kim đồng hồ vận chuyển, nếu muốn phá giải, thì phải đảo ngược lại, bắt đầu từ ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng, Giang Thiếu Dương chỉ dùng 3 sợi tinh ti phải dùng kính hiển vi linh năng mới có thể nhìn thấy, liền đem hướng đi của linh năng từ xuôi chiều kim đồng hồ cải tạo thành ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy, nếu kẻ phá giải vẫn đem linh năng từ ngược chiều kim đồng hồ chuyển vận vào, không những không thể phá giải, ngược lại sẽ tăng tốc tòa phù trận này kích phát. Âm hiểm, quá âm hiểm, không ngờ sau 10 năm, Giang Thiếu Dương tên đầu trọc này cũng biến thành loại hình luyện khí sư như ta. Mà tòa cửu âm thực cốt phù trận này còn là một cái trắng trợn nhất, thô bạo nhất trong toàn bộ cạm bẫy của hắn. Ồ, không đúng, không chỉ đơn giản như vậy, hắn không những đem linh năng tuần hoàn từ thuận chiều kim đồng hồ đổi thành ngược chiều kim đồng hồ, còn đem kết cấu chỉnh thể cũng từ hình chữ vạn cải tạo thành hình sao 6 cánh. Chữ vạn mặt ngoài chỉ là che giấu. Lý Diệu kinh ngạc toát ra mồ hôi lạnh khắp người. Không thể nào. Khủng bố như vậy. 10 năm qua, Giang Thiếu Dương tên đầu trọc này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Trách không được hắn có thể dựa vào độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa đánh khắp liên bang không có địch thủ, ngay cả bác hắn, siêu tân tinh, Giang Thánh cùng toàn bộ hệ luyện khí Thâm Hải Đại học cũng không thể phá giải. Đang lúc Lý Diệu chật chật lấy làm kỳ, Hỏa Nghĩ Vương lại gửi tới tin tức, sao không nói chuyện? Lý Diệu, thật ngại quá, xem mê mẩn, để ta nghiên cứu thêm 3 phút đồng hồ. Lý Diệu kích phát một chùm ánh sáng huyền ảo nhìn xuyên trên chiếc kiêu long, hướng độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa quấn quanh ở trên người Hỏa Nghĩ Vương bắn tới. Lại thấy 8 chân bọ cạp như lưỡi đao cắm thật sâu vào trong cơ thể Hỏa Nghĩ Vương, cách mấy nội tạng chủ yếu đều chỉ có 0,1mm. Đặc biệt cái đuôi bọ cạp âm hiểm kia, quấn ở trên xương sống Hỏa Nghĩ Vương 3-4 vòng, cuối cùng mới từ chỗ xương cổ xuyên ra, lại đâm vào cái gáy trí mạng nhất. Cái gọi là dòi trong xương, cũng cùng lắm thế này thôi. Vô luận yêu hoàng hay là nguyên anh, bị một món pháp bảo như vậy giam cầm, cũng là chuyện cực kỳ đau đầu. Hơn nữa, không biết Giang Thiếu Dương là dùng tài liệu gì để luyện chế pháp bảo này, khi Lý Diệu tăng lên cấp độ ánh sáng huyền ảo nhìn thấu, muốn nhìn trộm kết cấu bên trong độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, ở vị trí mấu chốt thế mà bị chặn lại. Phen này phiền toái rồi, cho dù ta có thể mở ra vỏ ngoài độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, Giang Thiếu Dương khẳng định giấu ở bên trong cạm bẫy cùng cơ quan càng âm hiểm hơn. Mẹ nó, giải khóa pháp bảo này, nào có dễ dàng như U Tuyền lão tổ nói, chỉ cần ở trong nháy mắt ngắn ngủn đồng thời cởi bỏ hơn 100 tòa phù trận là được. Trong nháy mắt cởi bỏ hơn 100 tòa phù trận, cao thủ luyện khí như siêu tân tinh, Giang Thánh có lẽ có thể làm được, nhưng cái này căn bản chỉ là món khai vị trước khi thật sự quyết chiến. Giang Thiếu Dương. Được nha, ngươi luyện chế ra pháp bảo này, hoàn toàn có tư cách xưng là quốc bảo của tinh diệu liên bang. Hỏa Nghĩ Vương một lần nữa gửi tới tin tức nôn nóng bất an, ngươi đang làm gì? Ta đang toàn diện nghiên cứu độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, hơn nữa bày ra một kế hoạch hoàn toàn mới. Lý Diệu nghiêm mặt nói. Hỏa Nghĩ Vương, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa xuất hiện, đem hành động của chúng ta hoàn toàn nhiễu loạn, cho nên ta định ra một kế hoạch hoàn toàn mới, để ngươi tham khảo một phen. Mục đích của U Tuyền lão tổ vẫn là muốn áp bức ra toàn bộ tin tức trong đầu ngươi. Cho nên, bác sĩ điên Lục Vô Tâm sẽ không lập tức giết chết ngươi, ít nhất phải tra tấn ngươi 3-4-5-6 ngày. Nói cách khác, chúng ta còn có 3-4-5-6 ngày thời gian. Ở trong 3-4-5-6 ngày này, ngươi mau đem toàn bộ tin tức quý giá trong đầu, bao gồm cứ điểm bí mật, phương thức liên lạc toàn bộ quân cờ ngầm của hỗn độn chi nhận, công thức cường hóa dược tề tuyệt mật cùng phương thức đào tạo thực vật yêu hóa, đương nhiên còn có kho vàng nhỏ, kho bảo vật bí mật, tuyệt thế thần thông các thứ của ngươi. Nói hết cho ta biết. Sau đó, ngươi lại bổ nhiệm ta làm thủ lĩnh đời tiếp theo của hỗn độn chi nhận. Ta sẽ nghĩ cách đem các anh em đó của hỗn độn chi nhận cứu hết ra, sau đó để hỗn độn chi nhận và tinh diệu liên bang liên hợp, cùng nhau lật đổ vạn yêu điện thống trị, thực hiện di chí của hỗn độn đại thần cùng ngươi, giúp ngươi báo thù rửa hận, ngươi thấy được không? Hỏa Nghĩ Vương. Không được. Lý Diệu, được rồi, vậy cũng chỉ có dựa theo kế hoạch ban đầu. Hỏa Nghĩ Vương ngạc nhiên, kế hoạch ban đầu. Lý Diệu chớp mắt, kế hoạch ban đầu chính là, ta để chiếc Kiêu Long ra ngoài trinh sát trước một lần hoàn cảnh xung quanh, nghĩ cách tìm được toàn bộ tù binh giam giữ ở nơi nào. Đúng rồi, nơi này đã là căn cứ của U Phủ Quân, sào huyệt bí mật của U Tuyền lão tổ, lại phải tiến hành các loại thực nghiệm khủng bố, nhất định không thể thiếu não sinh hóa cùng máy tính sức tính toán siêu mạnh. Lượng lớn cơ mật của U Tuyền lão tổ, khẳng định cất giữ ở trong đó. Chờ sau khi ta đem ngươi cứu ra, hai chúng ta liền đem nơi này giết người ngã ngựa đổ, long trời lở đất, sau đó cứu ra tù binh, lại cướp đi não sinh hóa hoặc là máy tính khống chế chính của nơi này, cuối cùng đoạt một chiếc yêu ma chiến hạm, chuồn đi. Vùng đảo gió âm bắc cực, quanh năm cuồng phong gào thét, từ trường hỗn loạn, thông tin bên ngoài với nơi này cực bất tiện, có thể cách tuyệt đại bộ phận linh năng thăm dò. Ta nghĩ, U Tuyền lão tổ sở dĩ đem sào huyệt đặt ở đây, cũng có suy xét phương diện này đi. Nhưng, như vậy, vô luận chúng ta ở đây lăn lộn như thế nào, U Tuyền lão tổ cũng sẽ không nhanh chóng phát hiện được, cho dù phát hiện, cũng không có khả năng lập tức chạy về. Đợi chút. Hỏa Nghĩ Vương nhíu mày, vấn đề là, ngươi phải như thế nào mới có thể đem ta từ trong độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa đưa ra. Máy khống chế pháp bảo này ở trong tay, bác sĩ điên, Lục Vô Tâm, ngươi đừng xem người này gọi là bác sĩ điên. Nhưng hắn lại đem khí quan của rất nhiều cường giả đều cấy ghép đến trong cơ thể mình, tựa như còn tiêm vào cho bản thân vô số bệnh độc cùng cường hóa dược tề lộn xộn, sớm từ 8 năm trước. Sức chiến đấu đã đạt tới cấp độ cao giai yêu vương, bây giờ đã đầu nhập vào U Tuyền lão tổ, lại nắm giữ sào huyệt bí mật của U Tuyền lão tổ, thực lực sẽ chỉ càng mạnh hơn quá khứ, nói không chừng, là yêu hoàng hàng thật giá thật. Ngươi muốn từ trong tay hắn cướp máy khống chế, tuyệt không dễ dàng. Huống chi, Nhật Thực Giang Thiếu Dương luyện chế pháp bảo, sao có khả năng đơn giản như vậy, không suy xét khống chế khí bị người đoạt khả năng. Ta nhắm chừng, trên máy khống chế kia, khẳng định có phù trận nào đó kiểu như huyết mạch trói buộc, thần hồn chứng thực, cho dù ngươi đem máy khống chế đoạt được cũng vô dụng. Ta biết chứ. Lý Diệu nói, cho nên ta mới hỏi, Hỏa Nghĩ Vương ngươi có đồng ý đem vị trí thủ lĩnh, hỗn độn chi nhận, truyền cho ta hay không? Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đánh chết U Tuyền lão tổ, giúp ngươi báo thù. Hỏa Nghĩ Vương. Không đồng ý. Lý Diệu, vậy không có cách nào, ta chỉ có thể mạo hiểm thử chút, bạo lực phá giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Hỏa Nghĩ Vương sửng sốt, không dám tin nói, ngươi có nắm chắc. Lý Diệu cười tự tin, Hỏa Nghĩ Vương cứ yên tâm, thật ra ta cũng là một luyện khí sư kinh nghiệm phong phú, đặc biệt đối với các loại pháp bảo loại nổ. Đều có nghiên cứu xâm nhập cùng kiến giải độc đáo, mà đối với phong cách luyện khí của Nhật Thực Giang Thiếu Dương cũng có chút nghiên cứu nho nhỏ, cho nên Hỏa Nghĩ Vương vui mừng quá đỗi, cho nên Lý Diệu nói, cho nên cho dù bạo lực phá giải thất bại, ta cũng tuyệt đối có lòng tin đem lực phá hoại chỉ ngưng tụ ở trên thân một mình Hỏa Nghĩ Vương, tuyệt đối sẽ không lan đến ta. Nói cách khác, ta vẫn rất có cơ hội cứu ra thủ hạ của Hỏa Nghĩ Vương, các tinh nhuệ kia của hỗn độn chi nhận. Nhưng, vì để ngừa vạn nhất, ta vẫn đề nghị Hỏa Nghĩ Vương lưu lại một phong di thư, đem vị trí lãnh tụ hỗn độn chi nhận truyền cho ta, để tránh rắn mất đầu, hỗn độn chi nhận hoàn toàn sụp đổ. Hỏa Nghĩ Vương. Lý Diệu liếm liếm môi, được rồi, Hỏa Nghĩ Vương, ngươi trước hết nghĩ nên như thế nào phá giải các cấm chế U Tuyền lão tổ gieo đi, ta để chiếc Kiêu Long đi trinh sát một phen hoàn cảnh bên ngoài trước, thuận tiện cũng cân nhắc một phen nên đối phó độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa như thế nào. Lý Diệu là cho bao giờ quên ghi thù, khi còn trẻ lông bông, từng ở dưới vạn người chú ý phát ra lời nói hùng hồn. Đánh bại thánh địa luyện khí sư, hệ luyện khí Thâm Hải Đại học. Pháp bảo ngay cả siêu tân tinh, Giang Thánh cùng toàn bộ hệ luyện khí Thâm Hải Đại học cũng không thể phá giải, nếu bị ta phá giải. Chiếc Kiêu Long nhẹ nhàng bay lên, xoay một vòng ở trong hình phòng. Cửa chính hình phòng không phải hàng rào, mà là kiểu phong bế hết, không thể từ cửa đột phá, trừ phi chờ lúc bác sĩ điên Lục Vô Tâm mở cửa tiến vào. Nhưng bác sĩ điên Lục Vô Tâm cũng vô cùng có khả năng là cao thủ cấp độ yêu hoàng, bay tới bay lui ở đỉnh đầu hắn là quá mạo hiểm. Sào huyệt U Phủ của U Tuyền lão tổ là dựa vào căn cứ chiến tranh của ba ngạn trực bốn vạn năm trước để xây dựng, rất nhiều kiến trúc đều là bốn vạn năm trước lưu lại, phong cách rất cổ xưa, đặc biệt ở địa khu Bắc Cực giá lạnh, nước đóng thành băng, trên nhà cửa đều bố trí đường ống thông gió ấm. Lý Diệu rất nhanh ở góc đông nam căn phòng phát hiện cửa ra vào ống dẫn thông gió. Một chỗ ống dẫn thông gió này, đường kính chỉ có một mét, trừ phi là đem bí pháp loại xúc cốt công, nhu cốt thuật tu luyện đến mức tận cùng, nếu không một người trưởng thành tuyệt đối không thể thông qua. Đối với chiếc Kiêu Long mà nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng Lý Diệu cũng chưa để chiếc Kiêu Long tùy tiện từ mắt lưới hình thoi của ống dẫn thông gió thông qua, mà là trước kích phát ra một chùm ánh sáng huyền ảo trinh sát, không ngừng điều tiết tần suất ánh sáng huyền ảo, quét đối với mắt lưới hình thoi. Quả nhiên, khi hắn đem ánh sáng huyền ảo điều tiết đến tần suất cực thấp, trên mắt lưới hình thoi hiện ra mấy chục chùm yêu quang quỷ dị bí hiểm, giăng ngang dọc, lộn xộn, di động không có chút quy luật. Một khi chiếc Kiêu Long va chạm vào những yêu quang màu đỏ tươi này, khẳng định sẽ khởi động hệ thống cảnh báo. Phòng ngự rất nghiêm mật nha. Lý Diệu để chiếc Kiêu Long dừng lại ở dưới cửa ống dẫn thông gió 5 giây, nhanh chóng tính toán tốc độ di động cùng góc độ khe hở biến ảo của yêu quang. 5 giây sau, chiếc Kiêu Long không nhanh không chậm xuyên qua mắt lưới hình thoi, như một con cá vàng lười biếng, từng đạo yêu quang màu đỏ tươi giống như lòng có liên hệ với nó, phối hợp ăn ý, lấy chênh lệch một sợi tóc, nguy hiểm vô cùng cọ sát bên người. Chiếc Kiêu Long xuyên thấu yêu quang, xâm nhập ống dẫn thông gió. Cảnh tượng trong ống dẫn thông gió lại khiến Lý Diệu chấn động. Không có hệ thống phòng ngự quét yêu quang kính không kẽ hở trong tưởng tượng, trên thành ống lại là che kín rậm rạp côn trùng bay, ở chỗ góc ống dẫn còn có những tấm mạng nhện rất nhỏ, nhện sặc sỡ ngủ đông ở chỗ âm u. Côn trùng bay, nhện, còn có dơi lùn hút máu màu xám đậm, như hòa hợp một thể với ống dẫn, hình thành một hệ thống sinh thái ống dẫn thông gió đầy đủ. Lý Diệu không khỏi chật lưỡi, mặc dù thực có người đem cơ bắp cùng xương khớp đều áp súc đến cực hạn, tiến vào trong ống dẫn như vậy, chỉ sợ đối mặt sâu bọ rậm rạp, cũng phải bó tay không có cách nào cả. Cho dù là sinh hóa chiến thú loại nhỏ, cũng không có khả năng ở dưới điều kiện tiên quyết không kinh động đám côn trùng này, thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi này. U Tuyền lão tổ thật không hổ là đại hành gia chơi côn trùng, phòng ngự nơi này, chỉ sợ so với nghị hội tối cao của Tinh Diệu Liên bang còn nghiêm mật hơn. May mắn, Lý Diệu có được pháp bảo luyện chế thời đại đỉnh phong của Tinh Hải Đế quốc, chiếc Kiêu Long. Chiếc Kiêu Long tiếp tục bảo trì trạng thái tàn hình, lơ lửng ở giữa ống dẫn, yên lặng quan sát trọn bộ hệ thống sinh thái vận chuyển. Côn trùng bay nhỏ như mũi trên thành ống, mỗi thời mỗi khắc đều đang bay múa không có quy luật, bắt giữ phù du lốn đốn trong không khí làm thức ăn. Cũng có rất nhiều mũi sẽ dính đến trên mạng nhện, khi thức ăn tích lũy đến trình độ nhất định, nhện sặc sỡ sẽ xúc động, đem thức ăn trên mạng nhện cắn nuốt hết. Mà khi đó, mũi sẽ thoáng thành thật vài giây, lộ ra một cái khe hở khúc khúc chiết chiết. Đó chính là cơ hội duy nhất của Lý Diệu. Hắn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi nhện ra săn mồi ba lượt, suy tính ra thời gian bình quân khe hở xuất hiện giữa mũi, ở lúc con nhện xuất động lần thứ tư, khống chế chiếc Kiêu Long lao qua. Tốc độ của hắn tuyệt không thể quá nhanh, nếu không quấy nhiễu không khí lưu động, cũng sẽ bị phát hiện, mũi tạo thành sương mù đen giống như là một cái mồm to như chậu máu, ở phía sau chiếc Kiêu Long chậm rãi khép lại, răng suýt nữa đã cắm vào mông chiếc Kiêu Long. Phía trước, mạng nhện phong tỏa toàn bộ ống dẫn, trên tơ nhện long lanh bôi đầy chất nhầy trí mạng. May mắn, lỗ thủng trên mạng nhện cũng không đều, đặc biệt một số con mồi tương đối lớn ở lúc giãy giụa mãnh liệt sẽ đem mạng nhện xé rách. Con nhện sặc sỡ ở sau khi cắn nuốt đủ thức ăn liền bắt đầu tu bổ mạng nhện. Lý Diệu ngừng thở, kiên nhẫn tìm kiếm một lỗ thủng lớn nhất. Đây cũng là khảo nghiệm thật lớn đối với kỹ xảo khống chế tinh hạm của hắn. Thoạt nhìn, hắn tìm được lỗ thủng đường kính hầu như giống chiếc kiêu long như đúc, ở trong quá trình xuyên qua hơi rung rẩy một cái, liền có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhện sặc sỡ lại là hướng lỗ thủng này bò tới, chuẩn bị đem lỗ thủng lớn nhất này tu bổ tốt trước. Từ từ đến, thoải mái, còn có rất nhiều thời gian. Còn có. Chiếc kiêu long nhẹ nhàng nhảy, ở trước khi nhện phun ra sợi tơ nhện đầu tiên thành công xuyên qua. Lý Diệu thở vào một hơi, cả người hầu như đều hòa tan ở trong dạ dày lôi đình cự mãng. Kế tiếp, hắn làm tương tự, xuyên qua 7 tầng mạng nhện phong tỏa, rốt cuộc đến cửa ra vào một chỗ ống dẫn thông gió khác. Xuyên thấu qua mắt lưới hình thoi nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy là một phòng thí nghiệm hoặc là nhà xưởng thật lớn. Không gian to lớn bị chia làm vài khu vực khác nhau, ở phía dưới chiếc kiêu long, thế mà lại là một khu thí nghiệm vũ khí. Chỉ thấy một gã u phủ quân dáng người gầy yếu, có cái đầu giống như sài lang, cầm trong tay một pháp bảo loại súng ống vừa nhỏ lại dài, hình thù kỳ quái, lấy tư thế quỳ nhắm. Đây là phiên bản bắn tỉa của súng tên nổ linh năng sóng dữ V7. Lý Diệu liếc một cái đã nhận ra, đối phương sử dụng là một dòng súng trường đột kích phi thường lưu hành ở Tinh Diệu Liên bang, sau khi lắp thêm bộ kiện độ phóng đại cao, là có thể biến thành một khẩu súng ngắm thông dụng tính năng tham số tương đối khá. Nhưng, trừ bộ kiện độ phóng đại lớn, mặt ngoài khẩu sóng dữ V7 này còn quấn quanh từng sợi mạch máu cùng sợi thịt tráng kiện, chung quanh hộp linh năng, kèm theo hai cái mỏ sinh vật như cục u, mà quanh vật ngắm, thì lồi ra hai con mắt màu đỏ tươi. Nó như là bị quái vật dị dạng nào đó lây nhiễm, đồng hóa, cắn nuốt, biến thành tương tự phi kiếm hút máu Lý Diệu từng thấy ở trong Hỗn Độn Thần Mộ, vũ khí quỷ dị nửa pháp bảo, nửa sinh mệnh. Càng khủng bố hơn là, từ trên khẩu súng ngắm này, còn sinh ra 7-8 mạch máu hoặc là thần kinh hợp thành, đâm thật sâu vào cánh tay, lồng ngực cùng huyệt thái dương xạ thủ u phủ quân tay này, giống như đem hắn cùng vũ khí này dung hợp lại với nhau. Chọn dùng phương thức trực tiếp khống chế gốc thần kinh, để thao túng pháp bảo này. Như vậy, không cần thần niệm quá mạnh mẽ đã có thể thoải mái khống chế, các hạng tính năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Diệu âm thầm tự hỏi. Hô! Hô! Hô! Quanh sân thí nghiệm có gió lớn thổi lên, thậm chí còn có từng bông tuyết nhân tạo, quấy nhiễu nghiêm trọng tầm mắt cùng cảm giác của tay súng bắn tỉa. Dựa theo sách yếu lĩnh của quân liên bang, thời tiết như vậy là cực kỳ không thích hợp bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa u phủ quân lại không chút dao động, vẫn giữ tư thế quỳ, như một pho tượng băng lạnh. Tích tích! Cách mấy trăm mét, một dòng suối phun u lan bắn vút ra, ở giữa không trung thiên nữ tán hoa, hóa thành mấy chục ánh sao màu lam. Vù! Vù! Vù! Vù! Tay súng bắn tỉa u phủ quân trầm ổn bắn, thậm chí ở sau khi hoàn thành 5 lần bắn, liền dời đi một vị trí bắn, ngắn ngủn nửa phút đồng hồ thay đổi 6 vị trí bắn, cùng phong và bão tuyết quấy nhiễu không chút ảnh hưởng đối với hắn, hầu như không phát nào trượt, mấy chục biến tinh thể lam chợt tắt. Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Súng trường đột kích, sóng dữ V7, phiên bản bắn tỉa trải qua U Tuyền lão tổ bí mật thay đổi, phương diện tốc độ bắn, lượng đạn, tính ổn định cùng tính kháng quấy nhiễu, đều so với ban đầu tăng lên rất nhiều, tính năng tham số tổng hợp ít nhất tăng lên 35%. Càng đáng sợ hơn là, nó bắn ra không chỉ có đạn nổ linh năng, còn có chứa một chùm nọc độc trí mạng. Chỉ sợ, đây là tác dụng của hai cái mỏ sinh vật giống khối u kia bên cạnh hộp linh năng, đó là túi nọc độc. Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng tác dụng của loại thiết kế này. Đầu tiên, dùng đạn nổ linh năng tính xuyên đục cùng lực phá hoại rất mạnh, đem khiên bảo vệ, giáp sát cùng bọc thép của mục tiêu phá hủy hết, bại lộ ra bên trong yếu ớt nhất. Theo sát sau đó nọc độc hoặc là axit, có thể trực tiếp phá hư nhân viên cùng tạng phủ lõa lồ ra ngoài. Vô luận đối với nhân tộc hay yêu tộc mà nói, đều tính là vũ khí cực kỳ ác độc. Ngay cả súng ngắm cũng đã trải qua cải tạo như vậy. Súng trường đột kích kết cấu càng đơn giản, nhất định đã sớm trải qua cải tạo tương tự. U phủ quân cả người khảm đầy yêu đan đã cực kỳ khó giải quyết, nếu tất cả đều trang bị vũ khí mạnh như vậy, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lý Diệu đem tính năng tham số của loại súng ngắm sinh hóa này âm thầm ghi nhớ, khống chế chiếc kiêu long rón ra rón rén rời đi. Trong sân thí nghiệm thứ hai, là một tráng hán U phủ quân cao to khỏe mạnh, quanh thân quấn ngang dọc mười mấy băng đạn, trên băng đạn treo đầy chưởng tâm lôi màu đỏ rực. Lý Diệu chú ý tới, trên cái cổ tráng kiện như thân cây của gã đeo một cái vòng cổ tính chất đặc biệt, trong vòng cổ chứa đựng một loại thuốc đặc thù màu đỏ sậm. Xẹt xẹt. Kim nhỏ mặt trong vòng cổ, nhẹ nhàng đâm vào cổ U phủ quân, thuốc màu đỏ sậm rót hết vào trong cơ thể. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Tên U phủ quân này bộc phát ra tiếng trống giận kinh thiên động địa, làn da quanh thân rạn nứt từng mảnh, từ dưới làn da đỏ đậm thế mà tuôn trào ra ngọn lửa mãnh liệt. Hắn rất nhanh biến thành một hỏa ma cao 3-4 mét, lửa từ đỏ biến thành trắng, nhiệt độ càng lúc càng cao, giống như là một vũng sắt thép nóng chảy. Quỷ dị là, ở trong nhiệt độ cao như thế, tên U phủ quân này thế mà lại chưa chết, ngược lại hướng một chiếc tinh thạch chiến xa hạng nặng đảm đương bia ngắm lao đi. Mà chiếc tinh thạch chiến xa hạng nặng này, ở dưới sự điều khiển thao túng của nhân viên công tác bên cạnh, toàn lực nổ vang, cũng hướng hắn lao mạnh tới. Ầm. U phủ quân hỏa ma, giống như là một con bò tót điên cuồng, mỗi một bước đều đặt xuống ở trên mặt đất dấu chân thật sâu, tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, như một ngôi sao băng hoành hành, đem tinh thạch chiến xa hạng nặng cứng rắn đỡ được, hai bên đối kháng 3 giây, trên mông tinh thạch chiến xa hạng nặng toát ra từng làn khói, thế mà bị hắn đẩy ra. Xẹt. U phủ quân hỏa ma nhảy lên, hai tay giống như hóa thành hai thanh chiến đao lửa, hung hăng đâm vào bọc thép phản ứng của tinh thạch chiến xa. Ở dưới ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt, bọc thép phản ứng như tờ giấy, bị hắn dễ dàng đánh vỡ, xé rách, lộ ra lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt. Tráng hán U phủ quân tháo xuống 7-8 viên chưởng tâm lôi trên băng đạn, ném hết vào tinh thạch chiến xa, lại dùng ngực mình đem lỗ thủng bịt chặt lại. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Tinh thạch chiến xa giống như là lắp lò xo nhảy bật lên, tháp đại bác bay hết lên trời, tráng hán U phủ quân này cũng bị lực chấn động mạnh mẽ đánh bay xa mấy chục mét, lại lăn lông lốc một cái bò dậy, phủi phủi khói thuốc súng ở ngực, phát ra tiếng cười trầm thấp. Quái vật như vậy, chỉ cần có một tên, đã có thể tạo thành quấy nhiễu cực lớn đối với một doanh bọc thép của liên bang, mặc dù doanh bọc thép này có người tu chân thuộc về doanh trại của mình, ứng đối cũng cực kỳ khó khăn. Nếu dùng để công kích điểm hỏa lực cố định, phá thành nhổ trại, quái vật như vậy càng thêm sắc bén, chung quy không có khả năng ở trong mỗi một điểm hỏa lực đều trang bị một người tu chân chứ. Làm Lý Diệu rối rắm nhất còn không phải sự mạnh mẽ của tên U phủ quân này, mà là vòng cổ cường hóa hắn đeo trên cổ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thấy ở trong phòng nghiên cứu cách một bức tường thủy tinh trong suốt, trên giá trưng bày còn đặt mấy chục cái vòng cổ kiểu dáng tương tự, bên cạnh là mấy chục loại thuốc cường hóa màu sắc khác nhau. Thuốc cường hóa và vòng cổ có thể tự do tổ hợp, trừ thuốc màu đỏ rực, còn có màu xám nhạt, màu tím đậm, màu lam tối vân vân, mỗi một loại thuốc đều tản mát ra hào quang yêu dị, nhộn nhạo linh khí nồng đậm. Nói cách khác, loại vòng cổ cường hóa này vô cùng có khả năng không chỉ có thể kích phát ra thần thông lửa, còn có thể kích phát ra băng sương, cổ độc, ăn mòn vân vân mấy chục loại thần thông khác nhau. Nếu toàn thể U phủ quân đều đeo cường hóa vòng cổ tính chất khác nhau, lại thêm súng ống sinh hóa, thực lực của họ tuyệt đối quét ngang bất cứ một chiến đoàn chủ lực nào của liên bang. Chiếc kiêu long lần lượt xẹt qua ở trên không mấy chục chỗ phòng nghiên cứu cùng sân thí nghiệm vũ khí, Lý Diệu càng xem càng thấy ghê người. U Tuyền lão tổ thực lực mạnh mẽ vượt xa xa hắn tưởng tượng, cái hắn gọi là loại hình thái sinh mệnh thứ ba quật khởi, quả thực không phải người si nói mộng, mà là tương lai khủng bố vô cùng có thể xảy ra. Trên thông đạo phía trước, là vài tên U phủ quân vừa mới kết thúc thí nghiệm, toàn thân mỏi mệt. Bọn họ đang đi về phía bình đài lên xuống cuối thông đạo. Lý Diệu hơi động tâm, theo đuôi đám U phủ quân kia, tiến vào bình đài lên xuống. Trên đài khống chế bình đài lên xuống, là một phù trận kiểm tra đo lường, tay phải một tên U phủ tướng quân giáng đến trên phù trận kiểm tra đo lường, một đợt ánh sáng huyền ảo màu đỏ nhạt đảo qua, biến thành màu xanh lục, bình đài lên xuống mới chậm rãi khởi động. Nhìn từ tinh thạch lóe ra khắc trên bình đài lên xuống, U phủ quy mô cực lớn, chỉ là một tòa kiến trúc này, đã có nhiều tới mấy chục tầng. Bọn họ vừa rồi ở tầng 3 trong lòng đất, giờ phút này lại đi tới tầng 12 trong lòng đất. Tầng 12 trong lòng đất, chính là một doanh địa huấn luyện quy mô cực lớn, mấy trăm tên U phủ quân ở nơi này tiến hành tu luyện cường độ cao. Mặc dù là quân tốt trong U phủ quân chỉ được khảm 3 năm viên yêu đan, đều sẽ ở trên cổ tay, mắt cá chân buộc phụ trọng mấy trăm kg, ở dưới 3 năm lần trọng lực tiến hành tu luyện. Dù vậy, lực đấm của bọn họ thường thường đều đạt tới mấy ngàn kg. Khi trong yêu đan của bọn họ kích động ra ánh sáng mãnh liệt, thậm chí một cú đấm có thể đột phá vận tốc âm thanh, bùng nổ ra lực lượng hơn vạn cân, đem một tấm thép dày như bàn tay hoàn toàn đánh thủng. Lực lượng như vậy, làm Lý Diệu âm thầm chật lưỡi. Có lẽ chiến đoàn toàn tinh Khải Tinh Diệu Liên bang mới xây dựng có thể chống lại nó, nhưng đạo lý tương tự, U Phủ Quân cũng tất nhiên sẽ trang bị sinh hóa chiến thú. Vài tên U Phủ Quân tiến vào một gian phòng tối bên cạnh doanh địa huấn luyện. Nhiệt độ trong phòng tối cực thấp, một mảng tĩnh mịch, giống như là bãi tha ma quy mô to lớn, trong băng sương mờ nhạt lượn lờ dựng sừng sững hơn 1000 khoang ngủ say kích thước không đồng nhất. Đây là khoang ngủ say quân dụng của Tinh Diệu Liên bang, lại cũng trải qua cải tạo sinh hóa tương tự, bên trên tăng thêm rất nhiều mạch máu, não sinh hóa cùng mỏ sinh vật không rõ tác dụng. Bốn gã U Phủ Quân đã tìm được khoang ngủ say của mình, nằm vào. Trên quần sáng mặt ngoài khoang ngủ, con số cùng phù văn nhanh chóng biến hóa, từ lỗ quan sát thủy tinh nhìn vào, bên trong rất nhanh tràn ngập khí thể màu lam tối, trên lông mi cùng chóp mũi bốn gã U Phủ Quân rất nhanh xuất hiện sương hoa. Nháy mắt tiến vào trạng thái ngủ đông nhiệt độ cực thấp. Hiểu rồi, thông qua cải tạo, những khoang ngủ say này đều có được hiệu quả tương tự ngủ đông. Nhưng, vì sao chứ? Lý Diệu nhẹ nhàng gõ đầu, như có chút đăm chiêu. Đúng rồi, yêu đan dù sao cũng là linh năng tụ hợp thể cực không ổn định, hơi vô ý sẽ tiết ra hoặc là nổ, phải cách mỗi một đoạn thời gian, tiến vào trạng thái ngủ đông, để ổn định linh năng trong yêu đan. Nơi này tổng cộng có 505 khoang ngủ say, nhưng hẳn là không phải doanh địa duy nhất của U Phủ Quân, bên cạnh tựa như còn có 2-3 chỗ doanh địa tương tự, mà các tầng lên xuống hẳn là còn có. Bước đầu nhắm chừng, tổng binh lực U Phủ Quân hẳn là ở trên dưới 5000 người. Thế này cũng tương đối phù hợp quy mô một mũi quân đội bí mật, nếu nhân số nhiều nữa, lượng vật tư cung ứng của đảo gió âm Bắc Cực liền quá lớn, sẽ nâng cao khả năng bại lộ. Lý Diệu mơ hồ có chút đau răng. Thực lực từng binh sĩ của U Phủ Quân vượt xa Thái Hư Chiến Binh, càng có được các loại pháp bảo sinh hóa khủng bố, hơn nữa U Phủ Quân là sinh vật có được ý thức trí tuệ tự chủ, không tồn tại khả năng bị xóa sạch một trung tâm chỉ huy liền toàn bộ tước vũ khí đầu hàng. Hắn giỏi đánh nữa, một người đánh mấy chục người, 100 người cũng là cực hạn rồi, tuyệt đối không thể đem 5000 tên U Phủ Quân xử lý hết. Huống chi, còn có bác sĩ điên Lục Vô Tâm cao thủ cấp yêu hoàng này, còn có Hắc Bá cùng Tuyền Qua hai thống lĩnh chuẩn cấp yêu hoàng này. Hơn nữa, U Tuyền lão tổ nói không chừng còn để lại ở nơi này vũ khí bí mật nào đó. Một trận chiến này, so với một trận chiến nọ ngày xưa đối kháng Tiêu Huyền Sách càng thêm phức tạp hơn nha. Nhưng, Lý Diệu đảo tròng mắt, thao túng chiếc Kiêu Long dạo qua một vòng ở trên không khu nghỉ ngơi của U Phủ Quân, đặc biệt theo các loại đường ống khoan ngủ say, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được điểm cuối toàn bộ đường ống. Trên mỗi một khoang ngủ say đều cắm mấy chục đường ống tác dụng khác nhau, trong đó một ít phụ trách hướng bên trong đưa vào linh năng, một chút khác thì phụ trách hướng bên trong đưa vào vật chất dinh dưỡng năng lượng cao, để người sử dụng khoang ngủ, ở trong giấc ngủ cũng có thể được tu luyện, cơ năng thân thể nháy mắt khôi phục. Càng quan trọng hơn là, còn có một sợi thủy tinh, đem những khoang ngủ say này, cùng máy tính khống chế chính nối liền với nhau. Không ngoài dự liệu, đường dẫn trong mỗi một khoang ngủ say kéo dài ra, cuối cùng đều ngưng tụ cùng một chỗ, đi thông chỗ sâu hơn trong lòng đất. Trong căn cứ bí mật này của U Tuyền lão tổ sử dụng lượng lớn pháp bảo đến từ Tinh Diệu Liên bang, cho nên ở ngoài não sinh hóa, hắn khẳng định còn có một máy tính khống chế chính cấp bậc cao hơn, sức tính toán siêu mạnh. Những khoang ngủ say này, tất cả đều do máy tính máy chủ kia tiến hành khống chế chỉnh thể. Giả thiết, căn cứ này là chọn dùng phương thức hai trung tâm khống chế, do một bộ não sinh hóa cùng một máy tính song song khống chế chính, khoảng cách của bọn chúng sẽ không quá xa, rất có thể đều lắp đặt cùng một chỗ. Chỉ cần tìm được hai bộ não này, liền có thể khống chế cả tòa U Phủ, đem bảo vật của U Tuyền lão tổ đào hết ra. Chỉ tiếc, giữa dây thủy tinh cùng ống dẫn kính không kẽ hở, mặc dù có khe hở nhỏ tí tẹo, cũng bị thần kinh sinh hóa bịt chặt, chiếc Kiêu Long hoàn toàn không chui vào được. Lý Diệu âm thầm ghi nhớ bố cục toàn bộ dây thủy tinh của khu ngủ, khống chế chiếc Kiêu Long tiếp tục chờ đợi ở ngoài cửa bình đài lên xuống, thừa dịp vài tên U Phủ Quân tiến vào bình đài lên xuống, theo bọn họ cùng nhau lên xuống xuống. Cứ như vậy, Lý Diệu dùng vài giờ, đem đại bộ phận khu vực của kiến trúc này đều đi dạo được 7-8 phần. Kiến trúc này bày ra hình kim tự tháp, càng đi xuống càng lớn, lộ ra mặt đất chỉ là một góc của tảng băng trôi. Mấy tầng phía trên cùng là binh doanh U Phủ Quân, đi xuống là một mảng lớn khu vực thí nghiệm cùng khu thí nghiệm vũ khí, hình phòng giam giữ Hỏa Nghĩ Vương cũng bố trí ở đây. Kế tiếp lại là mấy tầng binh doanh U Phủ Quân cùng khu ngủ say, xuống nữa là kho hàng sinh hóa chiến thú. Lôi Đình Cự Mãng mà Lý Diệu ẩn thân được cất ở đây. Mà ở phía dưới kho hàng sinh hóa chiến thú, lại là một khu thí nghiệm quy mô khổng lồ, cơ mật cao độ. Nơi này giống như là một ngục giam tử khí nặng nề, hai bên hành lang âm u lạnh lẽo là từng phòng giam độc lập, dùng thủy tinh pha lê kiên cố bịt lại, trên thủy tinh pha lê thường thường còn có thanh thép giao nhau gia cố, trên thanh thép khắc lôi điện phù trận rậm rạp, tựa như rất sợ tù phạm bên trong trốn ra. Liên tục trong vài gian phòng giam, đều hoặc ngồi hoặc nằm một ít người làn da xám trắng, con mắt biến thành màu đen, con ngươi tựa như hòa tan. Đã có nhân loại tiêu chuẩn, cũng có yêu tộc đặc thù rõ rệt. Vô luận nhân tộc hay là yêu tộc đều không có sức sống, bất động thật lâu, ngay cả ngực cũng không phập phồng, làm Lý Diệu hoài nghi bọn họ đã sớm chết rồi phải không? Vài tên yêu tộc mặc áo bào trắng đứng ở bên ngoài chỉ rõ, vùi đầu ghi chép cái gì? Xẹt! Đúng lúc này, cửa chính bình đài lên xuống một lần nữa mở ra, bác sĩ điên Lục Vô Tâm sải bước đi đến, vẻ mặt vui vẻ thoải mái. Lý Diệu hơi ngẩn ra, tính thời gian, Lục Vô Tâm hẳn là hoàn thành lần tra hỏi đầu tiên đối với Hỏa Nghĩ Vương. Hy vọng thần kinh Hỏa Nghĩ Vương đủ mạnh, có thể chống đỡ qua được. Cho ta xem tình trạng chiến đấu của thí nghiệm thể số 66.778. Lục Vô Tâm không nói lời thừa, trực tiếp nói với một yêu tộc áo bào trắng. Thí nghiệm thể số 66.778 là một nhân loại mày rậm mắt to. Bên cạnh mắt trái của hắn, còn có một hình xăm loan đao quay quanh hốc mắt, Lý Diệu biết, đây là hình xăm lưu hành trong quân đội tinh diệu liên bang, đại biểu nhân loại này là một cao thủ chơi đao. Nhưng, sắc mặt người này xám xịt, che kín đống xác, ước chừng hơn nửa giờ cũng chưa hít thở. Càng quan trọng hơn là, ngực trái hắn rõ ràng có một lỗ thủng lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy phía sau lưng, sớm đã chết không thể chết lại. Nắm tay Lý Diệu càng siết càng chặt. Mặc dù đã chết, hắn cũng không hy vọng một quân nhân liên bang bị kẻ địch làm nhục như thế. Trên nhà tù, một lồng sắt chậm rãi treo xuống, cấm chế quanh lồng sắt vừa mới triệt hồi, phành một tiếng, lưới sắt đã bị xé nát bét, một con yêu thú loài chó mọc đuôi độc của bọ cạp chạy ra. Hạc Lan, PS sói bọ cạp. Lý Diệu liếc một cái nhận ra, Hạc Lan không phải một loại yêu thú quá cao cấp, nhưng tốc độ cực nhanh, trong đuôi bọ cạp mang kịch độc, tính cảnh giác rất mạnh, cũng tính là rất khó chơi. Hạc Lan là một loại yêu thú ăn xác chết, nhìn thấy một cái xác cuộn mình ở góc, lập tức hai mắt tỏa sáng, sủa hai tiếng, liền hướng thi thể binh sĩ quân liên bang này vồ tới. Nào ngờ, ngay tại khoảnh khắc Hạc Lan nhảy lên, trong tròng mắt thuần màu đen của binh sĩ quân liên bang, bỗng nhiên như là rót vào một mảng nọc độc màu đỏ tươi, thân thể lấy một loại tư thái cứng ngắc chợt bắn lên. Rẹt. Miệng binh sĩ quân liên bang tách ra đến bên tai, cầm tụt đến ngực, một mảng khói độc từ sâu trong yết hầu điên cùng phun ra, ngưng tụ thành một chùm cột sáng đỏ tươi, nháy mắt đem Hạc Lan xỏ xuyên từ đầu tới đuôi. Hạc Lan lấy nhạy bén trứ danh, thế mà ngay cả né tránh cũng không kịp, chết thảm ngay tại chỗ. Chỉ là, ở sau khi hoàn thành một đòn này, binh sĩ quân liên bang cũng như là hao hết một giọt lực lượng cuối cùng trong tế bào, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ xuống, đặc biệt bụng, giống như vòng xoáy lõm xuống, ngửa mặt ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng bọt biển hóa. Chỉ có thế. Trong tiếng của bác sĩ điên, Lục Vô Tâm hơi mang một tia bất mãn. Đúng vậy. Tên yêu tộc áo bào trắng kia nói, đây là biến dị thể không khống chế được loại thứ 133 chúng ta phát hiện sau khi lây nhiễm yêu thần, số 6, dưới trạng thái cực hạn, loại tế bào biến dị trong cơ thể này có thể sinh tồn 3 đến 5 ngày, mà ở dưới tình huống gặp được con mồi, nó sẽ đem toàn bộ tế bào của Lục Phủ Ngũ Tạng phân giải hết. Chuyển đổi thành năng lượng mạnh mẽ, lấy phương thức xương máu siêu cao áp bắn ra. Nguyên lý này có chỗ tương tự với phá hủy diệt tế bào. Mặc dù một người thường, thông qua phương thức này, cũng có thể đạt được lực công kích có tính một lần có thể so với người tu chân, xem như biến dị thể mất khống chế khá cường hãn. Nhưng, loại công kích này, nhiều nhất thi triển một đến hai lần, tế bào biến dị thể mất khống chế sẽ hoàn toàn héo rũ. Về phần chỗ thiếu hụt, vẫn là giống với biến dị thể mất khống chế khác, bình thường hành động chậm chạp hoặc là dứt khoát yên lặng bất động, mà sau khi công kích thời gian hoàn toàn héo rũ lại quá nhanh, tính lây bệnh tương đối yếu. Quan trọng nhất là, đầu óc bọn họ đã sớm tử vong, hoàn toàn không nghe theo chúng ta chỉ huy, chỉ có thể tạo thành hỗn loạn ngắn ngủi, lại không cách nào sử dụng như một loại binh khí hoàn mỹ. Bác sĩ điên, Lục Vô Tâm biểu môi, lại hỏi, yêu thần vơ bảy thí nghiệm thế nào? Yêu tộc áo bào trắng nói, trước mắt đang thí nghiệm là yêu thần phiên bản 6.8.1, ở trong kiểm tra nội bộ lần thứ 2 phiên bản này, tỷ lệ nháy mắt hoàn toàn tử vong là 65%, xác suất sau khi chết chuyển hóa thành biến dị thể mất khống chế là 32.5%, còn có 2.5% đạt được tiến hóa hoàn mỹ. Bác sĩ điên, Lục Vô Tâm lạnh lùng nói, chỉ có 2.5% xác suất thành công, thật sự quá thấp, U Tuyền lão tổ cần không phải là một đám quái vật mất khống chế, mà là một cánh quân huấn luyện tốt, tuyệt đối trung thành, hơn nữa có thể giống như quả cầu tuyết, không ngừng tự mình mở rộng. Xác suất thành công phải tăng lên, ít nhất phải tăng lên tới 5% trở lên. Vâng. Yêu tộc áo bào trắng nói, tuy xác suất thành công tăng lên không nhiều, nhưng tính có thể khống chế của một đám thể tiến hóa hoàn mỹ này so với phiên bản cũ đã tăng lên rất nhiều. Phải không? Bác sĩ điên, Lục Vô Tâm đảo tròng mắt, đi xem. Cuối hành lang, trong một gian phòng giam sử dụng hai tầng tường thủy tinh pha lê, đặc biệt chắc chắn, một yêu tộc khuôn mặt tuấn mỹ, nổi giận đùng đùng, đang bực bội địa đi qua đi lại. Vừa thấy, bác sĩ điên, Lục Vô Tâm, tên yêu tộc này bộ dạng như hổ điên, chợt bổ nhào lên, đem phù trận phòng ngự hút ra ngàn vạn hồ quang. Hắn bị hung hăng bắn ngược về, trên người có thêm 7-8 vết sẹo hồ quang cháy đen, lại hoàn toàn không cảm thấy, chỉ vào, bác sĩ điên, Lục Vô Tâm chửi ầm lên, phẫn hận đến cực điểm. Lý Diệu âm thầm kinh hãi, tên yêu tộc này có được một mái tóc vàng rậm, mũi sư tử miệng rộng, sâu trong con mắt màu vàng nhạt hơi có chút phát lam. Những cái này đều là dấu hiệu vương tộc sư đồ quốc, Lam Mâu sư tộc. U Tuyền lão tổ thật sự là phát rồ, ngay cả vương tộc sư đồ quốc minh hữu tim gan của mình, cũng dám bắt cóc đến làm thí nghiệm. Tên Lam Mâu sư tộc này tức sùi bọt mép, huyết mạch sôi sục, ngực phập phồng như bể gió, nhưng vẫn nhảy chồm chồm, chưa chết đi. Bác sĩ điên, Lục Vô Tâm cười một tiếng dữ tợn, nheo mắt, trong miệng lẩm bẩm, đáy mắt phát ra ánh sáng thâm thúy, nhìn chằm chằm người này. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Tên Lam Mâu sư tộc này, ngay từ đầu còn nổi trận lôi đình, rít gào không dừng, sau một lát, lại như là bị thôi miên, hai tay hơi rũ xuống, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt nhìn Lục Vô Tâm đã sùng bái lại cuồng nhiệt, giống như là các cuồng tín đồ nguyện ý vì tín ngưỡng chân thần đi chịu chết. Sau đó, trong con mắt màu lam của hắn, cũng xâm nhiễm từng sợi tơ máu. Từng cái mạch máu tráng kiện, từ mặt ngoài thân thể nổi bật lên, thân hình trong tích tắc bành trướng gấp đôi, vô số cây gai xương từ trên xương sống, cánh tay cùng đầu gối lồi ra, giống như là phủ thêm một cái áo giáp phủ kín đinh sắt. Đặc biệt trong cái mồm to như chậu máu, hai cái răng chó trên hàm trên hầu như sinh trưởng gấp ba, giống như là dao găm sắc bén, ngay cả tinh khải cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Phù, phù, phù. Mỗi một lần hít thở, từ trong miệng Lam Mâu sư tộc này cũng phun trào ra từng mảng sương mù màu tro tàn, quanh quẩn ở chung quanh hắn, thật lâu không tiêu tan. Ngao ngao ngao ngao. Tên Lam Mâu sư tộc này điên cuồng hét lên mấy tiếng, nháy mắt huyễn hóa ra hơn trăm tầng ảo ảnh, tràn ngập cả phòng giam. Trên tường nhất thời xuất hiện mấy chục vết cào thật sâu. Khóe miệng, bác sĩ điên, Lục Vô Tâm khẽ động, thân hình tên Lam Mâu sư tộc này chợt dừng lại, thế mà lại buông đôi tay xuống, dùng đầu hướng vách tường thủy tinh hung hăng đập vào. Xèo xèo xèo xèo. Phù trận phòng ngự phun trào ra ngàn vạn hồ quang, đem con ngươi điện của hắn phóng đại, từng sợi tóc vàng trên đầu dựng thẳng lên. Hắn lại như hoàn toàn không cảm giác được khổ sở, lần lượt lao mạnh tới, thẳng đến lúc da tróc thịt bong, máu chảy đầy đất cũng không dừng lại. Bốp. Bác sĩ điên, Lục Vô Tâm búng tay vang thanh thúy, Lam Mâu sư tộc chợt run rẩy, giống như là từ trong ác mộng giải thoát ra, gai xương cùng mạch máu bành trướng một lần nữa thu về trong cơ thể, đôi mắt vẫn đục cũng dần dần khôi phục trong suốt. Xương đầu của hắn lõm xuống thật sâu, đầu đau muốn nứt, ông đầu lăn lộn khắp mặt đất, ngay cả sức để mắng cũng không có, trong con mắt màu lam tơ máu chưa rút đi tràn đầy tuyệt vọng. Quả nhiên không tệ. Bác sĩ điên, Lục Vô Tâm cực kỳ hài lòng gật gật đầu, ở trong quá trình thao túng hắn, hoàn toàn chưa cảm nhận được chút nào thần hồn kháng cự, hơn nữa tính chủ động mạnh hơn quá khứ rất nhiều, chỉ cần phát ra một chỉ lệnh đơn giản, hắn sẽ tìm tòi ký ức cùng kinh nghiệm ngày xưa của mình đi hoàn thành. Hơn nữa, tốc độ cùng lực lượng của hắn đều tăng lên trên diện rộng so với quá khứ, ít nhất cường hóa 150%. Quân đội như vậy mới là điều U Tuyền lão tổ thật sự cần. Còn không chỉ như vậy. Tên yêu tộc áo bào trắng kia có chút đắc ý nói, yêu thần bệnh độc phiên bản mới nhất, cải tạo đối với hệ hô hấp cực kỳ hoàn mỹ, bây giờ trong nước bọt, máu cùng hơi thở thở ra của hắn đều ẩn chứa lượng lớn yêu thần bệnh độc, một khi kẻ địch bị hắn cắn bị thương, cào bị thương hoặc là máu bắn đến, thậm chí chỉ là vật lộn gần người với hắn. Lại không có thi thố phòng hộ mà nói, cũng sẽ bị yêu thần bệnh độc lây nhiễm, thành vũ khí cho chúng ta. Chẳng qua, phiên bản này còn không chịu được nhiệt độ cao cùng giá lạnh, rất dễ dàng bị đạn lửa cùng phù trận đóng băng khắc chế. Mấy vấn đề này, chúng ta hy vọng có thể ở trong phiên bản tiếp theo, tiến một bước nhận được cải tiến. Bác sĩ điên Lục Vô Tâm nói, tốt lắm, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh. Không cần bao lâu, yêu thần bệnh độc sắp lần đầu tiên đưa lên trên chiến trường thật sự. Tiếng hai người càng lúc càng thấp, tựa như đang thảo luận vấn đề kỹ thuật cụ thể nào đó. Lòng Lý Diệu lại là càng lúc càng lạnh, hầu như sắp bị đông lạnh thành tượng băng, vỡ thành 17-18 mảnh. Thì ra là thế, loại hình thái sinh mệnh thứ ba, cái rắm chó gì, thần tộc vượt lên trên nhân tộc cùng yêu tộc, cái rắm chó gì. Thì ra loại tiến hóa này xác suất thành công chỉ có 2,5%, người lây nhiễm bệnh độc còn lại không phải tử vong thật sự, chính là biến thành bộ não đã tử vong. Chỉ có biến dị thể mất khống chế, tế bào sinh tồn. Mặc dù là đạt được thể tiến hóa hoàn mỹ, cường hóa, cũng chỉ là nô lệ của U Tuyền lão tổ cùng số ít người, tùy ý bọn họ bài bố. Đáng sợ, trong máu, nước bọt và hơi thở, thể tiến hóa hoàn mỹ này đều mang kịch độc, có được tính lây bệnh rất mạnh. Một khi lan truyền ra quy mô lớn, vô luận huyết yêu giới hay là thiên nguyên giới, vô số người sẽ chết, vô số người sẽ biến thành quái vật, cũng có vô số người sẽ biến thành nô lệ của bọn hắn. Mẹ nó, cái này quả thực là tương lai so với chân nhân loại đế quốc chinh phục còn đáng sợ hơn nữa. Đang lúc Lý Diệu âm thầm cắn răng, tên yêu tộc áo bào trắng kia như là nhận được chỉ lệnh của bác sĩ điên Lục Vô Tâm, xoay người rời đi. Lý Diệu không hy vọng chiếc kiêu long nán lại cùng một chỗ với bác sĩ điên Lục Vô Tâm thời gian dài, dứt khoát theo ở phía sau người này. Người này lại lên bình đài lên xuống, đi thẳng về phía trước, tới mặt đất. Chiếc kiêu long theo người này cùng nhau lao ra khỏi kiến trúc, Lý Diệu lúc này mới nhìn rõ, bố cục chỉnh thể của sào huyệt U Tuyền lão tổ. Bên ngoài là băng thiên tuyết địa, gió âm lạnh thấu xương, bọn họ đặt mình trên một hòn đảo đơn độc, xung quanh là che kín vòng xoáy. Sóng triều ngập trời không ngừng, đại dương băng núi băng thật lớn va chạm lẫn nhau, nhìn lướt qua, đường chân trời giống như biến thành vực sâu không thể xem xét, giấu ở trong sương mù đen sì. Hòn đảo đơn độc này, hẹp dài như tạ tay, giữa hẹp, hai đầu rộng, bọn họ ở nam bộ hòn đảo. Bộ phận kiến trúc này lộ ra mặt đất chỉ cao 20-30 mét, bao trùm tuyết trắng cùng khối băng dày trắng xóa, từ giữa không trung căn bản nhìn không ra. Bên cạnh còn có một chỗ bình đài yêu ma chiến hạm lên xuống kiểu nửa chìm, ở dưới đảo nổi ngụy trang thành núi băng yểm hộ, bỏ neo ba chiếc yêu ma chiến hạm to lớn, tính ẩn nấp rất mạnh. Chiếc kiêu long theo yêu tộc áo bào trắng này đi mãi tới bắc bộ của hòn đảo. Nơi này cũng là một doanh địa tù binh quy mô cực lớn, tù binh ở trong gió lạnh thấu xương, hít thở không khí, đã có mấy trăm người, trong kiến trúc trong lòng đất phía dưới hòn đảo còn không biết có bao nhiêu tù binh. Lý Diệu điều tiết chiếc kiêu long tinh mắt phân nhận, cẩn thận quan sát những tù binh này. Những người này, không phải chiến sĩ hỗn độn chi nhận vừa mới bị bắt đến. Mặc dù ở trong thời tiết âm mấy chục độ, trên người bọn họ cũng chỉ mặc áo tù nhân mỏng manh, lợi dụng điều kiện cực đơn sơ, cẩn thận tỉ mỉ tu luyện. Tuyệt đại bộ phận tù binh đều cao lớn, thân thể khỏe mạnh, mơ hồ chia làm hai trận doanh. Tù binh bên trái phần lớn là nhân tộc, không ít người trên mặt cùng trên cánh tay đều xăm hình xăm lưu hành trong quân liên bang, từ ánh mắt cùng tư thế đi đường của bọn họ, cũng nhìn ra được dấu vết tu luyện nghiêm khắc trong quân đội. Thực lực của họ lại mạnh hơn so với bất cứ một quân đoàn đặc chủng nào của liên bang từng Lý Diệu nhìn thấy, rất nhiều người tùy tùy tiện tiện, bật hơi đánh ra cú đấm tốc độ siêu âm, ước chừng duy trì mấy mười giây, đem không khí lần lượt xé rách. Không thể nào, từ bao giờ, quân liên bang trở nên cường hãn như vậy. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi. Tù binh phía bên phải, lại là lấy giác tộc cùng trảo tộc của sư đồ quốc chiếm đa số, cũng có không ít trùng tộc cùng vũ tộc, vừa vặn như một mũi liên quân yêu tộc quy mô nhỏ. Tù binh chủng tộc khác nhau đều bị U Tuyền lão tổ bắt tới thí nghiệm, không ít người đều chồng chất vết thương, hoàn toàn thay đổi. Dù vậy, ngăn cách của hai bên vẫn rất sâu, tồn tại một sông giáp tranh vô hình, không ít người đều cách sông giáp tranh, hướng đối diện ném ánh mắt thù hận. Quả nhiên, bọn họ thật là quân liên bang, là đồng bào cùng chiến hữu của ta. nhất định phải nghĩ cách đem bọn họ cứu ra. Ở sau khi phát hiện thí nghiệm khủng bố của U Tuyền lão tổ, lại phát hiện nhiều đồng bào cùng chiến hữu như vậy trở thành tù binh cùng vật thí nghiệm, lửa giận cùng sự kiên quyết của Lý Diệu đều tăng vọt đến đỉnh cao. Chiếc Kiêu Long chưa tùy tiện thẩm thấu đến trong doanh địa tù binh, mà là vòng quanh Bắc Bộ hòn đảo đơn độc dạo qua một vòng, phương Bắc bán đảo vắt ngang 7-8 km trở lên, mặc dù bộ phận doanh địa tù binh lộ ra bề mặt cũng tới 2-3 km, diện tích thật lớn. Ngoài doanh địa tù binh bố trí 3 tầng chướng ngại. Tầng thứ nhất là bụi gai băng sương cực độ chịu rét, giống như là vô số chùy băng dây dưa cùng một chỗ, tạo thành một bức tường cao hơn 20 mét, đối với mỗi một tù binh dám tới gần đều sẽ vươn ra mấy bụi gai, chấp lên như đầu của rắn độc. Phía sau bụi gai băng sương là lưới điện cao thế, từng luồng hồ quang màu lam tối chạy qua lại ở trên sợi thủy tinh thô to, ngẫu nhiên hai luồng hồ quang va chạm, sẽ tuôn ra đống lửa điện chói mắt. Phía sau lưới điện cao thế là từng luồng thực vật yêu hóa quỷ dị, nhìn lướt qua, giống như là khí quang của yêu thú to lớn nào đó, ước chừng cao 3-4 tầng lầu, toàn thân hiện ra màu lam nhạt, bên trên còn mọc từng vật dạng khối u bán trong suốt, như là trái tim bành trướng, co lại bành trướng. Đóa hoa thật lớn bên trên giống như là cái mồm to tựa chậu máu tách thành 7-8 cánh hoa, gai nhọn bên cạnh cánh hoa tựa như răng, sâu trong nhụy hoa phun trào ra từng đám sương băng màu lam nhạt, ở trong không khí hội tụ thành một tầng mây băng mờ mờ. Thực vật yêu hóa quỷ dị, quay quanh doanh địa tù binh gieo trồng một vòng, thọc sâu tới vài trăm mét, băng sương bao phủ ở trên không cả doanh địa tù binh, thật lâu không tiêu tan. Căn cứ kinh nghiệm của Lý Diệu, đây là thực vật yêu hóa nào đó có được năng lực công kích đối với không trung. Bụi gai băng sương, lưới điện cao thế, lại thêm loại thực vật yêu hóa này phun băng sương đối không, mặc dù xuyên qua ba tầng chướng ngại, bên ngoài cũng là biển băng gió âm gào rít giận dữ, quỷ khí nồng đậm, trong vòng mấy ngàn dặm ngay cả điểm dừng chân cũng không có, thật là chắp cánh khó thoát khỏi. Nhưng, những thứ này còn chưa phải cấm chế mạnh nhất của doanh trại tù binh. Ở giữa bụi gai băng sương cùng lưới điện cao thế, cách mỗi mấy chục mét đều dựng sừng sững một cây cột đồng xanh to lớn, giống như là mấy trăm người khổng lồ thân khoác giáp nặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm toàn bộ tù binh. Trên toàn bộ cột đồng xanh khổng lồ đều khắc phù văn huyền ảo phức tạp, cổ kính. Lý Diệu hơi động tâm. Nhìn từ những bút pháp linh văn cùng phương thức tuyên khắc này, đều là cổ phù của 4 vạn năm trước. 108 cây cột khổng lồ, hợp thành một tòa cổ trận. Đúng rồi, đây là cổ trận pháp 4 vạn năm trước, nơi hỗn độn yêu tộc của ba ngạn trực bố trí, dùng để giam giữ một số yêu thú hung hãn nào đó, thậm chí là thái nhất yêu tộc. Tinh thần Lý Diệu rung lên. Tạo thành đại trận cổ đại, tự nhiên đều là pháp bảo cổ, chọn dùng cũng đều là linh văn cổ đại kinh điển nhất. Phân tích linh văn cổ đại, tháo dỡ pháp bảo cổ, phá giải đại trận cổ đại, đều là việc trong nghề của hắn nha. Xem ra, tòa đại trận cổ đại này chính là trung tâm của doanh trại tù binh, nếu thực sự như thế, phá hủy tòa đại trận này, liền vô cùng có khả năng cứu ra toàn bộ tù binh. Lý Diệu khống chế chiếc Kiêu Long, đem linh văn trên 108 cây cột đồng xanh khổng lồ hoàn toàn quét, sau đó mới thật cẩn thận, bay vào trong doanh trại tù binh. Toàn bộ tù binh, chẳng phân biệt nhân tộc hay yêu tộc, trên cổ tay cùng trên mắt cá chân, trừ tạ dùng để tu luyện, còn gông xiềng màu bạc trắng giam cầm, quanh mỗi một khối gông xiềng đều được khảm những viên tinh thạch lóe sáng, bị linh văn huyền ảo phức tạp bao vây. Những gông xiềng này, tuy là pháp bảo hiện đại luyện chế mới hết, nhưng linh văn bên trên lại cũng mang theo đặc thù thời đại cổ tu nồng đậm, là cùng một hệ thống với linh văn trên cột đồng xanh khổng lồ. Xem ra, những gông xiềng này là phối hợp lại sử dụng với 108 cây cột đồng xanh khổng lồ, nhìn từ hướng đi của linh văn, là pháp bảo nào đó có thể sinh ra hồ quang siêu mạnh, chỉ không biết còn có ảo diệu khác hay không. Lý Diệu đang muốn cẩn thận quan sát, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đợt xôn xao. Thì ra là tù binh yêu tộc bên này, tu luyện quá mức nhập tâm, tung tóe lên vài miếng vụn băng, bắn đến bên tù binh nhân loại, vừa lúc đập vào gáy một tù binh nhân loại. Ngăn cách của yêu tộc cùng nhân tộc vốn đã rất sâu, giữa những tù binh này càng như là có thù sâu hận lớn, một chút đốm lửa nho nhỏ, lập tức dẫn phát lửa cháy lan ra đồng cỏ, hai bên lập tức nhảy lên, cách sông giáp tranh, vô hình kia trợn mắt nhìn, chửi ầm lên. Bất thình lình, trong trận doanh hai bên, đều lao ra một người vạm vỡ lưng hùng vai gấu. Kỳ quái là, thủ lĩnh từ trong trận doanh quân liên bang đi ra lại là mặt xanh nanh vàng, quanh thân đen sì, hai tay cực kỳ dài, rủ mãi xuống đến mắt cá chân, mọc đầy vảy màu mực, sau lưng còn kéo một cái đuôi xương giống như chùy lưu tinh. nhìn lướt qua so với Dạ Xoa còn xấu hơn. Trên đầu hắn lại đoan đoan chính chính chụp một cái mũ giả chiến của quân liên bang, tuy trên mũ quân đội tràn đầy lỗ thủng, lại được hắn tỉ mỉ khâu lại, giặt là cực kỳ phẳng. Giữa mũ quân đội được khảm một huân chương quân liên bang, là một ngôi sao đỏ năm cánh, bên cạnh còn có hai con rồng bạc quay quanh. Trong trận doanh yêu tộc, ngẩng đầu bước ra, lại là một trung niên oai hùng cao tám thước, miệng vuông mắt lớn, trừ cằm dưới có chút nhô ra, hai cái răng nanh chìa ra ngoài môi, Lý Diệu nhìn không ra hắn có chút đặc thù nào của yêu tộc. Hai gã này, có phải đi nhầm trận doanh hay không? Lý Diệu gãi gãi đầu. Tác Siêu Long. Dạ Xoa, từ trong tù binh nhân tộc đi ra, đầu đội mũ giả chiến quân liên bang giận dữ hét, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì, cuối tuần trước còn chưa đánh đủ, răng bị lão tử xóa rụng hết lại mọc ra rồi, có phải còn muốn bị lão tử đánh rụng hết một lần nữa hay không? Hàng đồ hổ, đừng có đang yên đang lành thì gây hấn, người của lão tử chỉ là khi tu luyện vô tình bắn lên một chút vụn băng nho nhỏ, là người của ngươi nói năng lỗ mãng trước. Nam tử trung niên thủ lĩnh tù binh yêu tộc, mày rậm mắt to cười quái dị nói, ngay cả một chút nho nhỏ vụn băng như vậy, cũng đánh các ngươi kêu oai oái, thực con mẹ nó là một đám phế vật. Trách không được lúc trước sẽ bị lão tử đánh cho hoa rơi nước chảy, từ u ám tuyệt vực một đường sụp đổ đến ải cự nhận. Ha ha ha ha. Hàng đồ hổ bộ dạng Dạ Xoa cười to mấy tiếng, hung hăng nhổ một ngụm, nước bọt ở trong không khí nhanh chóng đông lại, rơi xuống đất, bốc một tiếng, vỡ thành bột phấn, hoa rơi nước chảy. Không sai, chờ lúc phi hổ chiến đoàn của lão tử khởi xướng phản kích, còn không biết là ai quăng nón bỏ giáp, hoa rơi nước chảy, từ ải cự nhận một đường chạy về hướng bắc, một hơi trốn về u ám tuyệt vực nhỉ. Thủ lĩnh yêu tộc Tác Siêu Long lồi mắt ra, hét to, quăng nón bỏ giáp, chẳng qua là bọn hắc huyết cùng loạn huyết thấp hèn kia. Huyết sư đại đội của lão tử tất cả đều là đồng huyết cùng cao quý ngân huyết dũng mãnh vô song, là bị bọn khốn đó liên lụy, mới rút lui chiến lược. Đợi tới u ám tuyệt vực, không có những hành lý đó liên lụy, còn không phải một hơi đem đoàn mèo ba chân gì đó của ngươi đánh tan. Đánh tan. Mắt lông mày cùng mũi hàng đồ hổ tất cả đều chen chúc với nhau, thật sự là khẩu khí lớn, mọi người chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi, sau đó còn bị người ta gói sủi cảo toàn bộ, bắt đến nơi quỷ quái băng thiên tuyết địa này, tiếp nhận thí nghiệm sống không bằng chết, chỉ là ngày hôm qua, lão tử lại chết mất ba người anh em. Ba người anh em tốt nhất. Phi. Tác Siêu Long cũng nhổ một ngụm nước miếng vang lên, ai con mẹ nó bảo đoàn mèo ba chân của ngươi cắn chặt như vậy, lúc nào cũng tư thế muốn đồng quy vu tận với lão tử. Bộ hạ của lão tử, hôm qua cũng đã chết hai người, hôm trước còn chết bốn. Hàng đồ hổ cười lạnh, đó là các ngươi tự làm tự chịu, ở lúc xâm nhập thiên nguyên giới, ngươi tên ngân huyết cao quý này, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, mình sẽ rơi vào kết cục bây giờ nhỉ. Tác Siêu Long mắt lộ hung quang, nói một lần cuối cùng, lão tử không phải xâm nhập, lão tử là khôi phục. Tổ tông của lão tử, 1000 năm trước, ở ngay Đại Hoang, là chủ Đại Hoang không hơn không kém. Thẳng tới hôm nay, ở trên Đại Hoang, còn có di tích yêu thành của tổ tiên lão tử, chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận sao? Là các ngươi bọn quân liên bang vô sĩ không biết xấu hổ, lòng tham không đáy này, xâm nhập Đại Hoang trước, hủy diệt quê nhà của chúng ta. Tổ tiên của lão tử, tuyệt đại bộ phận đều bị các ngươi giết chết, chỉ có 1% vận khí tốt nhất mới thông qua trùng động, chạy trốn tới huyết yêu giới. Nếu muốn nói xâm nhập, các ngươi đám người liên bang này mới là kẻ xâm nhập thực sự đi, lão tử chỉ là muốn đoạt lại quê hương tổ tiên 500 năm trước mà thôi. Hàng đồ hổ lớn tiếng nói, tổ tiên của ngươi, 1000 năm trước đã ngụ ở Đại Hoang, nhưng tổ tiên nhân tộc chúng ta, 4 vạn năm trước đã có được cả Tinh Hải. Sớm ở 4 vạn năm trước, trên Đại Hoang đã có dấu vết nhân loại sinh sống. Có vô số đồ cổ đào được làm chứng. Cái này lại tính như thế nào? Tác Siêu Long liên thanh cười lạnh nói, tốt, cho dù không đề cập tới chuyện 500 năm trước, 10 năm gần đây, tinh thạch chiến hạm của tinh diệu liên bang các ngươi như là thả sủi cảo xuống nước, sản lượng tinh khải so với thỏ đẻ còn nhiều hơn, quân phí hàng năm tăng lên 3 năm thành, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, các ngươi ham hòa bình. Chỉ là vì bảo vệ quốc gia, từ trước tới giờ chưa từng muốn xâm lấn huyết yêu giới nha. Tác Siêu Long chỉ huân chương giữa nón quân đội của hàng đồ hổ, thứ ngươi đạt được là huân chương sao đỏ, cấp 2 của quân liên bang nhỉ. Dựa theo chiến công pháp của chính phủ liên bang quy định, kẻ đạt được huân chương sao đỏ cấp 2 sẽ được trao tặng 20 mẫu đất đai cấp 5 ở huyết yêu giới. Hừ, Chiến công pháp là hơn trăm năm trước đã định ra, đến bây giờ lại trải qua mấy chục lần sửa chữa, hầu như đem mỗi cành cây ngọn cỏ của huyết yêu giới chúng ta đều chia cắt rồi. Ta biết Tinh Diệu Liên Bang có rất nhiều tông phái tu luyện, đều đang từ trong tay lão binh đạt được chiến công mở rộng thu mua đất đai tương lai này, thậm chí còn có phiếu công trái cùng cổ phiếu đất đai chuyên môn, lưu thông ở trên chợ. Xin hỏi, nếu các ngươi không tính xâm nhập huyết yêu giới, 20 mẫu đất này, đổi như thế nào? Nếu chỉ là một loại vinh dự, các tông phái tu luyện kia ăn no rửng mỡ, phải thu mua quyền khai phá đất đai tương lai hư vô mờ mịt. Cho nên, thừa nhận đi, mọi người đều muốn thâu tóm đối phương, chẳng qua huyết yêu giới tiên hạ thủ vi cường mà thôi, thế giới này là như thế, cá lớn nuốt cá bé, ai thích nghi được thì sinh tồn, đừng tưởng nhân loại các ngươi càng thêm chính nghĩa và thiện lương hơn so với yêu tộc chúng ta. Hàng Đồ Hổ đỏ mặt lên, nghiến răng nói, đừng đem văn minh nhân loại vĩ đại chúng ta, cùng văn minh các ngươi bọn yêu tộc tàn bạo bất nhân này đánh đồng. Tắc Siêu Long cười quá dị, hê hê, chỉ răng lòi ra ở hàm dưới của mình, lão tử sau khi bị bọn khốn kia giày vào mấy chục lần, tốt xấu còn giữ lại được một chút đặc thù yêu tộc, về phần ngươi, nào còn có chút hình dạng con người. Tè một bãi soi xem bộ dạng ngu ngốc của mình bây giờ, ngươi cũng xứng to mồm không biết ngượng nói cái gì, văn minh nhân tộc vĩ đại. Này, Hàng Đồ Hổ, lão tử vẫn luôn phi thường tò mò, muốn tìm một cơ hội hỏi ngươi. Ngươi thật sự cho rằng, mình còn tính là người sao, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Câu này, giống như là chọc đến chỗ đau của Hàng Đồ Hổ, tráng hán bộ dạng dạ xoa này, mỗi một lọn tóc đỏ đều như là ngọn lửa cuồng loạn nhảy lên, gân xanh trên huyệt thái dương giống như là trường cung kéo căng, điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một trận gió xoáy màu đen, hướng Tắc Siêu Long bổ nhào tới. Ầm. Hai gã tráng hán như cự linh thần hung hăng lao vào nhau. Bọn họ tuy không có pháp bảo cùng binh khí, nhưng thực lực lại cường hãn kinh người, mỗi lần công kích đều đánh ra tiếng nổ, cuốn lên bão gió tuyết rợp trời rợp đất. Hai gã thủ lĩnh cũng đã đánh nhau to, bộ hạ phía sau tự nhiên không cam lòng tụt lại, tất cả đều bẻ tay bổ nhào lên. Làm Lý Diệu cảm thấy hỗn độn là, không ít quân liên bang ở sau khi phát ra từng đợt tiếng gầm rú không thuộc về nhân loại, trên người thể hiện ra đặc thù yêu tộc nồng đậm. Mà không ít yêu tộc ở sau khi huyết mạch sôi trào, cơ bắp sôi sục, trên người thế mà quanh quẩn từng luồng linh khí mờ nhạt. Thật sự là quá hỗn loạn rồi. Lý Diệu không biết nên hình dung hai đội tù binh đại chiến như thế nào. Thực lực những tù binh này thật sự rất mạnh, nếu thống nhất dựa theo tiêu chuẩn người tu chân để cân nhắc, trong đó yếu nhất cũng đạt tới luyện khí kỳ bậc cao, đại bộ phận đều ở trúc cơ trở lên, mà thủ lĩnh như Hàng Đồ Hổ, Tắc Siêu Long, thậm chí đã đạt tới kết đan kỳ. Đây quả thực là một mũi u phủ quân khác. Lý Diệu trầm ngâm một lát, đại khái đã làm rõ chân tướng của những tù binh này. Hàng Đồ Hổ thống soái, Phi Hổ chiến đoàn của quân liên bang cùng Tắc Siêu Long thống soái, Huyết Sư đại đội của Vạn Yêu liên quân, nhất định đều là tinh nhuệ trong quân hai bên. Giai đoạn sau của trận chiến Bình Minh, Vạn Yêu liên quân đánh vào Thiên Nguyên giới tan tác, Huyết Sư đại đội nhắm chừng phụ trách đoạn hậu, mà Phi Hổ đoàn lại là cắn chặt không nhã, hai bên lưỡng bại câu thương ở vùng u ám tuyệt vực. Không biết, cái gọi là trận chiến Bình Minh, căn bản chỉ là âm mưu của U Tuyền lão tổ. Hắn chỉ là thông qua trận chiến tranh này để sưu tập nhiều thí nghiệm thể hơn mà thôi. Huyết Sư đại đội cùng Phi Hổ đoàn lưỡng bại câu thương, tự nhiên trở thành con mồi tốt nhất, bị U Tuyền lão tổ một lưới bắt hết, bí mật vận chuyển đến nơi này. Ở đây, tất cả bọn họ đều tiếp nhận thí nghiệm vô cùng tàn khốc, tuyệt đại bộ phận mọi người trong đó đều đã chết, mà có thể chống đỡ qua tầng tầng điều chế, may mắn sống sót, tự nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cường giả trong cường giả. Lại thêm các loại thuốc cường hóa cùng bí pháp quỷ dị điều chế, thực lực tiến bộ to lớn, mới tạo ra tù binh mạnh mẽ như thế. Trong trời băng đất tuyết, các tù binh rõ ràng tay không tất sắt, lại đánh ra khí thế tinh khải đối đầu sinh hóa chiến thú, Lý Diệu xem mà âm thầm kinh hãi, cũng càng ngày càng tò mò. Thực lực tù binh, mạnh mẽ đến loại trình độ này, chỉ dựa vào bụi gai băng sương, lưới điện cao thế cùng thực vật yêu hóa ba tầng phòng ngự, cũng chưa chắc vây được bọn họ nhỉ. Nhất định còn có thủ đoạn khác. Kỳ quái, U phủ quân sao lại không ngăn cản các tù binh này chém giết? Rõ ràng trên tháp cảnh giới bốn phía đều có U phủ quân thủ vệ. Đúng rồi, bọn họ nhất định là muốn thí nghiệm số liệu chiến đấu của tù binh ở trong hoàn cảnh thiên nhiên. Một mặt khác, tù binh là hai phe phái thủy hỏa bất dung, để bọn họ đánh nhau to, thậm chí xảy ra mấy mạng người chết, cũng càng thêm tiện cho U phủ quân quản lý. Để tù phạm chia làm mấy phe phái, đối địch lẫn nhau, lại ở lẫn cùng một chỗ, tiêu hao nội bộ kiềm chế lẫn nhau, đây là chiêu trò cũ của giám ngục, có thể giảm bớt đi rất nhiều áp lực thủ vệ. Hai bên ước chừng hỗn chiến 5 phút đồng hồ, trên cánh đồng băng trắng phao phao tràn đầy vết máu. U phủ quân trên tháp cảnh giới rốt cuộc lười biếng thổi còi, phía dưới 108 cây cột đồng xanh khổng lồ lao ra từng vòng hồ quang, linh văn quay quanh lượng vòng thật nhanh. Xoắn ốc tăng tốc, khi lên tới phía trên cùng của cây cột khổng lồ, bắn ra, vừa lúc đánh trúng gông xiềng trên cổ, cổ tay cùng mắt cá chân của mấy chục tù binh. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Những gông xiềng này lại có được thần thông tăng phúc cường độ hồ quang nháy mắt mở rộng đến mấy trăm hơn 1000 chùm, như là một tấm lưới điện rập trời rập đất, đem toàn bộ tù binh đều bao phủ trong đó. 108 cột đồng xanh khổng lồ không ngừng giật điện, hồ quang cuồn cuộn không ngừng, cấp số càng lúc càng mạnh, sinh ra lực hút không tên, đem toàn bộ tù binh hút chặt toàn bộ. Tù binh thực lực hơi yếu, đã sớm bị giật thất điên bát đảo, miệng sùi bọt mép. Hai thủ lĩnh tù binh gắt gao dây dưa cùng một chỗ cũng bị giật ra da gà đầy người. Dưới hồ quang siêu cao áp kích thích, bọn họ không làm ra được chút tiến công hữu hiệu nào, lại như là tên vô lại đầu đường đánh đấm lộn xộn. Cuối cùng, ở trong đấm đá lộn xộn song song ngã xuống, không ngừng rung rẩy. Mặt đất cốc đông bắc doanh trại tù binh hơi chìm xuống, hướng hai bên tách ra, là một thông đạo đi thông lòng đất. Đại đội U phủ quân khoác giáp nặng, vào sân thu thập tàn cục, tù binh đều bị giật thành con tôm nhảy tưng tưng, không có chút đường sống nào để phản kháng. Lý Diệu nhân cơ hội thao túng chiếc kiêu long, bay vào lòng đất. Hắn đại khái đã xem rõ nguyên lý vận chuyển của đại trận cổ đại này, muốn kích phát ra hồ quang mãnh liệt như thế, ở nơi nào đó trong lòng đất nhất định cất giữ lượng lớn lôi điện tinh thạch, làm trung tâm của đại trận. Tìm được trung tâm, phá hỏng nó. Nửa ngày sau, chiếc kiêu long quay về đường cũ, lại trải qua một chuỗi thẩm thấu kinh tâm động phách, về tới hình phòng giam giữ Hỏa Nghĩ Vương. Thân thể Hỏa Nghĩ Vương giống như là một con hải sâm ngâm, toàn bộ bành trướng lên, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, khảm thật sâu vào làn da long lanh trong suốt. Mà tinh thần của hắn lại như là một cái khăn mặt hoàn toàn vắt khô, không có chút sức sống nào. Bác sĩ điên Lục Vô Tâm không ở đây, khiến Lý Diệu thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không sao chứ? Lý Diệu khôi phục trò chuyện với Hỏa Nghĩ Vương. Bây giờ không có việc gì. Hỏa Nghĩ Vương uể oải khoa tay múa chân, ba ngày sau thì chưa chắc, thủ đoạn của Lục Vô Tâm so với 8 năm trước đã mạnh hơn gấp 10, có thể trực tiếp kích thích tế bào não, tìm tòi hồn phách của ta. Ta chống đỡ không tới 3 ngày, sẽ đem mọi thứ biết đến, bao gồm sự tồn tại của ngươi bại lộ ra hết. Đừng nói lời thừa, nói trọng điểm, ngươi đã tra được cái gì? Ta đã điều tra được nguyên nhân U Tuyền lão tổ sở dĩ không ngay từ đầu nói thẳng ra, tìm ngươi hợp tác, bởi vì hắn căn bản không phải thực lòng muốn sáng tạo loại hình thái sinh mệnh thứ ba gì đó. Lý Diệu nói nhanh, hắn muốn sáng tạo, chẳng qua là một đám nô lệ trung thành và tận tâm, mà loại điều chế đáng sợ này, tỷ lệ tử vong cực cao, đạt tới 95% trở lên, vô luận đối với nhân tộc hay là yêu tộc đều giống nhau. Lý Diệu đem mọi thứ mình nhìn thấy ở Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Yêu Thần Bệnh Độc, nói từ đầu tới cuối cho Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ Vương lặng lặng nghe, không nói một lời. Nhưng Lý Diệu lại cảm giác được, ánh mắt có chút tan rã của hắn lại lần nữa ngưng tụ. Ngươi có kế hoạch gì? Bút pháp của Hỏa Nghĩ Vương trở nên cứng rắn. Ở bắc bộ hòn đảo đơn độc này là một doanh trại tù binh loại lớn, mấy ngàn tù binh bao gồm chiến sĩ hỗn độn chi nhận ở bên trong đều giam giữ ở nơi đó, trên mặt đất trong lòng đất, tổng cộng có 9 tầng cấm chế, nhưng một chỗ cấm chế trung tâm nhất trong đó, ta có lẽ có thể tìm được cách phá giải. Lý Diệu vừa suy tư, vừa nói, muốn thực hiện mục đích của chúng ta, những tù binh này là mấu chốt, chỉ có đem tù binh cứu ra trước, dời đi tầm mắt của U phủ quân, mới thuận tiện ta đem ngươi cứu ra. Lại tìm được máy tính chủ cùng sinh hóa não nơi này, đi làm rõ toàn bộ kế hoạch của U Tuyền lão tổ. Nhưng, trong tù binh có gần ngàn quân liên bang, bọn họ đều là đồng bào của ta, ta phải đem bọn họ cũng cứu ra, một điểm này không thể thương lượng. Hỏa Nghĩ Vương nói, tiếp tục nói. Lý Diệu nói, mấu chốt là yêu ma chiến hạm, muốn chạy trốn khỏi nơi này khẳng định cần khống chế yêu ma chiến hạm, mà ta cùng quân liên bang đều không biết gì cả. Cái này không phải vấn đề. Hỏa Nghĩ Vương nói, trong bộ hạ của ta, có không ít người đều biết khống chế yêu ma chiến hạm, nếu thật sự không được, bản thân ta cũng có thể miễn cưỡng khống chế. Vậy thì tốt. Lý Diệu gật đầu nói, còn có một vấn đề là, hơn 1000 quân liên bang ở trong huyết yêu giới quá mức chói mắt, bọn họ cần tìm một cứ điểm bí mật đặt chân, rồi nghĩ cách trở lại thiên nguyên giới đi. Hỏa Nghĩ Vương nói, Vô Loạn Thành giờ phút này khẳng định rối như tơ vò, không có khả năng trở về nữa, nhưng hỗn độn chi nhận chúng ta còn có vài chỗ cứ điểm bí mật, chúng ta có thể đi một chỗ trong đó đặt chân trước. Lý Diệu nheo mắt, ta nên tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi nói đều là lời thật, vậy thì nên tin tưởng. Hỏa Nghĩ Vương nói, ta giống với ngươi, đều không hy vọng đồng bào của mình biến thành cái xác không hồn, hoặc là nô lệ bị người ta thao túng. Huống chi, trừ tin tưởng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chính như ta trừ tin tưởng ngươi tên cao thủ nhân loại ù ù cạc cạc chui ra này, cũng không có lựa chọn thứ hai. Nếu ngươi là người của U Tuyền lão tổ, ngươi xuất hiện là một trò hay hắn an bài, chỉ là vì thuận lợi đánh vào cứ điểm trung tâm của hỗn độn chi nhận chúng ta, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lý Diệu cười một cái, quả thật là đạo lý này. Tốt, ta đã bước đầu làm rõ kết cấu doanh trại tù binh cùng sở nghiên cứu trong lòng đất. Kế tiếp, ta cần một ngày thời gian đi chuẩn bị các loại pháp bảo cùng vũ khí. Lý Diệu đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, một ngày sau, ta sẽ để chiếc Kiêu Long võ trang toàn diện lẻn vào sâu trong doanh trại tù binh, đi phá hoại đầu mối cấm chế, đem toàn bộ tù binh đều thả ra. Tù binh rối loạn nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều U phủ quân chú ý, sau đó ta liền từ nơi này chui ra, đem ngươi cứu ra trước, lại đi tìm cơ mật trung tâm trong máy tính khống chế chính hoặc não sinh hóa, nếu là máy tính, ta đến xử lý, nếu là não sinh hóa, ngươi tới đối phó, có vấn đề không? Hỏa Nghĩ Vương, không có. Lý Diệu, cuối cùng, chúng ta cướp lấy một chiếc yêu ma chiến hạm, đem yêu ma chiến hạm còn lại đánh chìm, mang theo toàn bộ tù binh rời khỏi nơi này. Mấu chốt là, thực lực của ngươi có thể khôi phục bao nhiêu? Hỏa Nghĩ Vương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu toàn bộ thuốc cường hóa trong cơ thể ta kích phát hết, có thể tạm thời khôi phục đến chiến lực chuẩn cấp yêu hoàng, nhưng độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa trên người ta chưa giải được, vẫn là không làm nên chuyện gì. Cấp bậc chuẩn yêu hoàng đã đủ rồi, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa cũng chỉ có thể thử vận khí, mời Hỏa Nghĩ Vương tính toán tốt thời gian, đúng giờ đem thuốc cường hóa chất chứa sâu trong thân thể kích phát hết đi. Lý Diệu xoa tay, bây giờ bắt đầu đếm ngược, 23 giờ 59 phút 58 giây sau, chúng ta làm lớn một hồi. Một giờ sau, chiếc Kiêu Long thuận lợi xuyên qua tầng tầng chướng ngại, về tới trong kho hàng sinh hóa chiến thú ở tầng 26 trong lòng đất U Phủ. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu rốt cuộc từ dạ dày có tính ăn mòn siêu cao của Lôi Đình Cự Mãng chui ra. Hắn không quên để lại ở cổ họng Lôi Đình Cự Mãng một ít vật kỷ niệm nho nhỏ. Nếu U Phủ quân muốn dùng Lôi Đình Cự Mãng này để chiến đấu, kết quả nhất định sẽ phi thường cảm động. Chiếc Kiêu Long ở trên kho hàng sinh hóa chiến thú xoay một vòng, tổng cộng định vị được 9 con mắt sinh hóa theo dõi. Lý Diệu sau khi tính toán tốt toàn bộ góc độ, nín thở chờ đợi nửa phút, mới lợi dụng pháp bảo từ tính phối hợp với chiếc Kiêu Long, từng tấc một xoay mở nút đậy nắp, chui ra. Hắn như là một mảng u linh, ở trước khi mắt sinh hóa một lần nữa quay lại, nhanh chóng lao xuống hũ chứa sinh hóa chiến thú, cùng mình ở trong khe hở hẹp giữa hai hũ chứa, lẳng lặng thở hổn hển. Xương khớp cùng cơ bắp quanh thân đều co rút lại đến cực hạn, so với một con mèo con không lớn hơn bao nhiêu, để lại cho cánh tay đủ không gian hoạt động, 10 ngón lấy tốc độ mỗi giây vượt qua 5000 lần chấn động tần suất cao, thỉnh thoảng truyền đến mùi cháy khét mơ hồ. Đó là mùi ngón tay cùng không khí ma sát tốc độ cao, làn da bị hơi đốt cháy. Đây chính là Lý Diệu làm nóng người. Làm nóng người hoàn thành, bắt đầu chuẩn bị. Lý Diệu chớp chớp mắt, ở sâu trong đôi mắt lóe ra một mảng ánh sáng màu vàng. Thực lực đạt tới kim đan đỉnh cao, hắn mặc dù không cần quần sáng, cũng có thể đem suy nghĩ trong đầu đều phóng đến trên võng mạc, hình thành những hư ảnh, giống như ở bốn phía xuất hiện mấy trăm tấm màn ánh sáng. Trên quần sáng hư ảo, bản đồ kết cấu trên mặt đất trong lòng đất cả hòn đảo đơn độc, bản đồ 47 loại kết cấu giả tưởng, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, còn có bản đồ kết cấu hắn chuẩn bị cải tạo cùng tổ hợp hơn 300 loại công cụ, rực rỡ muôn màu, đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ bản đồ kết cấu đều ở trên võng mạc nhanh chóng lao ra, biến hóa. Lý Diệu đem sức tính toán cắt thành 3 bộ phận, đồng thời triển khai 3 loại tính toán, phân tích cùng tổ hợp khác nhau. 1/3 sức tính toán bắt đầu chỉnh hợp bản đồ địa hình lập thể U Phủ, lấy phương thức binh kỳ thôi diễn, mô phỏng toàn bộ tình huống ngày mai sau khi hành động có thể gặp phải. Lý Diệu giả định 5000 tên U Phủ quân, Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyền Qua ba cao thủ cấp yêu hoàng là chiến lực tiêu chuẩn của quân địch, lại ở trên cơ sở này đem độ khó tăng lên 30%, tính toán kế hoạch cùng thi thố ứng đối của mình dưới các loại tình trạng. 1/3 sức tính toán, xâm nhập nhớ lại phong cách luyện khí của Nhật Thực Giang Thiếu Dương 10 năm trước, cùng với phong cách luyện khí truyền thống của hệ luyện khí Thâm Hải Đại học. Tuy Giang Thiếu Dương đã khác xưa, thực lực tiến bộ to lớn, nhưng rất nhiều thói quen cùng thủ pháp luyện khí từ nhỏ dưỡng thành, đều là thâm căn cố đế, nhiều nhất là bị che giấu, lại không có khả năng hoàn toàn lau đi. Lý Diệu bây giờ là cao thủ kim đan đỉnh phong, luyện khí đại sư, nhưng một số thói quen nhỏ của hắn vẫn không đổi được dấu vết năm đó ở trong phần mộ pháp bảo bồi dưỡng ra. Điều Lý Diệu phải làm, chính là tìm kiếm các phong cách quen thuộc bị Giang Thiếu Dương che giấu. Sau đó, nghĩ ra biện pháp khống chế ngược lại. Luôn có một loại cảm giác, phong cách luyện khí của Giang Thiếu Dương bây giờ có chút tương tự với ta. Như vậy, nếu đổi là ta, muốn luyện chế một khối pháp bảo dùng để giam cầm Nguyên Anh và Yêu Hoàng, nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu Lý Diệu nhanh chóng xuất hiện từng tấm bản đồ thiết kế hoàn toàn mới, đường cong màu vàng nhạt giống như là có được sinh mệnh, kéo dài vô tận, không ngừng phân liệt, gấp khúc, giao nhau, va chạm. 1/3 sức tính toán cuối cùng, thì phối hợp hai tay cùng nhau, tiến hành điều chỉnh cực nhỏ đối với chiếc kiêu long. Chiếc kiêu long là hạm huấn luyện thời đại Tinh Hải Đế Quốc, tác dụng là bồi dưỡng hạm trưởng chiến hạm. Nói từ trên lý luận, một chiếc hạm thám hiểm nhiều công năng thật sự có thể làm ra dạng động tác chiến thuật gì, chiếc kiêu long cũng có thể làm ra động tác tương tự. Thậm chí bao gồm chủ pháo đồng loạt bắn. Nhưng, bởi vì thể tích chiếc kiêu long thật sự quá nhỏ, tinh thạch cùng đạn dược có thể mang theo đều cực kỳ có hạn, chủ pháo của nó cũng không có lực sát thương quá lớn, một lần đồng loạt bắn, nhiều nhất tương đương với một tu sĩ luyện khí kỳ bình thường công kích. Còn không bằng tăng mạnh trên diện rộng phù trận động lực của chiếc kiêu long, trực tiếp khống chế chiếc kiêu long cấp tốc tiến lên, như phi kiếm đâm xuyên qua lại còn sảng khoái hơn. Cho nên, khi Lý Diệu còn ở phi tinh giới, đã tiến hành cải tạo toàn diện đối với chiếc kiêu long. Giống với chiếc hỏa hoa, đem chủ pháo như gân gà dỡ bỏ, cải tạo thành một mũi khoan huyền quang nho nhỏ, đồng thời tăng mạnh thần thông phương diện ẩn hình cùng trinh sát. Mũi khoan huyền quang đã có thể xuyên thấu tinh quặng cứng rắn nhất, tự nhiên cũng có thể ở đầu hoặc là ngực người ta khoan ra lỗ thủng. Điều Lý Diệu bây giờ phải làm, chính là đem một họng pháo phụ khác dưới thân hạm chiếc kiêu long, cải tạo thành bút huyền quang có thể liên tục phóng ra huyền quang lượng cấp thấp. Thông qua thần niệm cảm giác từ xa, có thể thao túng chiếc kiêu long tiến hành tác nghiệp khắc linh phù cự ly xa. Ngoài ra, trong thân hạm chiếc kiêu long to bằng ngón tay, còn có thể chở 10 quả bom tinh thạch định hướng mini Lý Diệu dùng tinh tủy luyện chế. Những quả bom này có lẽ không có uy lực quá mạnh, nhưng nếu lắp ở vị trí yếu hại, lại có thể quấy nhiễu trình độ thật lớn hệ thống toàn bộ pháp bảo cỡ lớn vận chuyển. Đây là toàn bộ võ trang trên chiếc kiêu long. Bá. 11 phút lẻ 9 giây sau, Lý Diệu hoàn thành tự hỏi, hai tay như gió, cuốn lên hơn trăm cấu kiện, bắt đầu nhanh chóng cải tạo. Hai tay của hắn vừa khởi động, liền suốt hơn 20 giờ chưa từng dừng lại. Lúc trước hắn kế hoạch sẵn muốn sau khi lẻ loi một mình xâm nhập huyết yêu giới, thì lấp đầy pháp bảo cùng tinh thạch cho 10 chiếc nhẫn càn khôn của mình, không ngờ lại phát huy công dụng ở đây. Hắn dùng 3 giờ để cải tạo chiếc kiêu long, lại dùng 5 giờ để cải tạo công cụ phá giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Tất cả thời gian còn lại, trừ một ít pháp bảo phụ trợ cần thiết, tất cả hắn đều dùng để lắp ráp cùng cải tạo bom tinh thạch, hầu như đem toàn bộ tài liệu bán thành phẩm trong 10 cái nhẫn càn khôn đều tiêu hao hết. Thực sự chút sốt ruột không chờ nổi nha. Đem một quả bom tinh thạch cuối cùng nhét về nhẫn càn khôn, Lý Diệu lúc này mới gian nan duỗi cái lưng mỏi lần đầu tiên một ngày một đêm tới nay, dùng răng cắn rách một bình thuốc chữa bệnh, nuốt dùng một nửa khác hắn vào trên đôi tay be bét máu thịt, phát ra tiếng xẹt xẹt. Cảm giác tê dại máu thịt mới mẻ nhanh chóng sinh trưởng, Lý Diệu cảm thấy nhịp tim tăng tốc, đầu óc cũng như là lấp đầy bom tinh thạch, đang rầm rầm rầm rầm liên hoàn nổ. Vừa nghĩ đến cảnh vô số u phủ quân bị hắn nổ lên giữa không trung, lục phủ ngũ tạng nở rộ như pháo hoa, hắn liền không hiểu sao hưng phấn hẳn lên. Lý Diệu khẽ nhíu mày, thần niệm xâm nhập sâu trong não vực, nhìn chằm chằm huyết sắc tâm ma, ngươi lại âm thầm không phát hiện được, gây ảnh hưởng đối với ta nhỉ. Huyết sắc tâm ma cực kỳ vô tội chớp mắt, vậy ta dừng tay. Thôi. Lý Diệu liếm liếm môi, dùng nước miếng mang theo máu tanh tưới nhuần yết hầu đã sắp cháy khô, buông ra một bộ phận thần hồn hạn chế, để lực lượng của huyết sắc tâm ma cuồn cuộn không ngừng tưới nhuần mắt trái đỏ bừng, hôm nay không cần. 1:23:57 sau, dựa theo lịch của huyết yêu giới, một ngày này là 10:32:33 buổi sáng mùng 7 tháng 3. Một giây này, U Tuyền lão tổ đang ở trong một gian phòng bí mật tổng bộ Vạn Yêu Điện, cùng tân nhậm thống soái Vạn Yêu Liên Quân Kim Đồ Dị trao đổi một phần hiệp nghị bí mật. Sau khi hai bên trao đổi một giọt tâm huyết của đối phương, lại phát ra lời thề máu tâm ma, trên mặt đều toát ra nụ cười ý vị sâu xa. Có U Tuyền quốc và sư đồ quốc toàn lực ủng hộ, hành động thủy triều đỏ nhất định sẽ lấy được thành công lớn. Không cần bao lâu, thiên nguyên giới sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trong thanh âm của thống soái Vạn Yêu Liên Quân Kim Đồ Dị không đè nén được sự kích động. Không sai, thiên nguyên giới nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tầm mắt U Tuyền lão tổ lướt qua bả vai Kim Đồ Dị, xuyên thấu vách tường dày nặng, bắn về phía tương lai không xa xôi. Cùng một giây, sâu trong biển băng gió âm 10 vạn km ở phía bắc của bọn họ, trong cuồng phong tàn phá cùng vòng xoáy bao vây, nam bộ một hòn đảo băng tuyết đơn độc không chút bắt mắt, chiếc kiêu long lại một lần nữa vô thanh vô tức bay ra khỏi lòng đất, hướng phía bắc đảo nhỏ bay đi. Doanh trại tù binh giống với một ngày trước, chém giết kịch liệt cũng chưa để lại quá nhiều vết thương cho những tù binh thân thể khỏe mạnh như quái vật kia, nhưng giới hạn của hai bên càng thêm rõ ràng, mọi người đều không rên một tiếng liều mạng hành hạ nham thạch cứng rắn, áp khí thấp đến mức muốn đem không khí đông lạnh thành băng. Lý Diệu liếc một cái liền thấy được Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long hai thủ lĩnh tù binh, hai người giống như gà chọi cách một dòng, sông giáp tranh, hung hăng đối diện, miệng không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ, gió lạnh dữ dội cũng không thể làm bọn họ im miệng, liên tiếp không ngừng hướng bên cạnh phun nước miếng. Lý Diệu cũng từng nghĩ, nên liên lạc trước với Hàng Đồ Hổ hay không, để đối phương sớm làm chuẩn bị, nhưng suy xét mãi vẫn bỏ qua ý định này. Hắn đối với tính cách của Hàng Đồ Hổ cũng không hiểu biết, xem phản ứng của đối phương ngày đó, sau khi trải qua thí nghiệm tàn khốc, bị điều chế thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng có chút cực đoan dễ nổi nóng, nhỡ đâu cảm xúc không ổn, lộ ra sơ hở gì, vậy thì không ổn. Lý Diệu không chút nghi ngờ, ở nơi hắn không nhìn thấy, còn có vô số ánh mắt, đang nhìn chằm chằm đám tù phạm nguy hiểm này. Trái lại, bọn tù binh yêu tộc Tác Siêu Long có chút xấu hổ. Nếu có khả năng, Lý Diệu cũng hy vọng mang theo một bộ phận tù binh yêu tộc. Đạo lý rất đơn giản, nếu Tác Siêu Long có thể thống ngự huyết sư đại đội tinh nhuệ trong Vạn Yêu Liên Quân, hẳn cũng là một quý tộc của sư đồ quốc, hắn quả thực là chứng cứ sống sờ sờ, có thể làm chứng âm mưu của U Tuyền lão tổ. Nhưng, Tác Siêu Long rõ ràng địch ý rất sâu đối với nhân loại, thân là ngân huyết quý tộc, hắn đối với hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc khiến trận chiến bình minh, tan tác cũng không có hảo cảm gì, thuộc loại bom hẹn giờ không thể đoán trước, quỷ biết hắn rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ có thể làm việc tùy theo hoàn cảnh. Lý Diệu khống chế chiếc kiêu long, lao đầu chui vào biển sâu lạnh như băng. Hôm qua hắn đã từng cẩn thận thăm dò kết cấu bên trong doanh trại tù binh, tòa doanh trại tù binh này quy mô cực lớn, đủ để cất chứa mấy vạn tù binh cùng thủ vệ sinh sống ở trong, nhiều người như vậy muốn sinh tồn ở trong hoàn cảnh phong tỏa chặt dưới lòng đất, phương tiện thông gió cùng thoát nước khẳng định không thể thiếu. Lý Diệu từng thử xâm nhập phương tiện thông gió, nhưng đã tìm vài cửa thông gió, đều có phù trận độ nhạy cao làm cửa, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên phương tiện thoát nước. Giai đoạn cao nhất, mấy vạn tù binh ăn uống ỉa đái, khẳng định sẽ sinh ra lượng lớn phế vật cùng nước thải, trong đó nước thải sẽ thông qua rãnh thoát nước dưới mặt biển, trực tiếp thải tới trong biển băng. Đường kính mỗi một ống thoát nước đều hơn nửa mét, một người trưởng thành có thể dễ dàng tiến vào, chính bởi vì như thế, U Tuyền lão tổ ở trên lỗ hổng thoát nước bố trí lưới tơ tinh rậm rạp, xung quanh che kín phù trận phòng ngự, có thể đem hồ quang siêu mạnh cùng cực huyền hàn khí thông đến trên lưới tơ tinh. Mạnh mẽ phá hỏng lưới tinh ti, khẳng định sẽ bị thủ vệ bên trên cảm giác được. Lỗ hổng lưới tinh ti quá mức nhỏ hẹp, Lý Diệu cũng không nắm chắc có thể khống chế chiếc kiêu long, thần không biết quỷ không hay chui vào. Nhưng, điều này không làm khó được hắn. Hắn khống chế chiếc kiêu long càng lặn càng sâu, đi tới vị trí 600-700 mét dưới đáy biển, ở trong một chỗ rãnh biển lặng lặng chờ đợi một lát, quả nhiên phát hiện một loại cá dưa xám dài hơn nửa mét, quanh thân long lanh trong suốt. Loại yêu thú màu lam nhạt này không có hai mắt, hầu như nhận không ra đầu cùng đuôi, tên là quỷ đầu băng mang, là số rất ít vài loại yêu thú có thể sinh tồn ở trong biển băng Bắc Cực. Ban đầu, bọn chúng cũng sẽ không sống ở phụ cận quần đảo gió âm phương Bắc như thế, nhưng Lý Diệu nhắm chừng là trong lượng lớn nước thải cùng rác rưởi trong khu phủ thải ra, có chứa vật chất dinh dưỡng nhất định, hấp dẫn lũ quỷ đầu băng mang này, không sợ giá lạnh cùng vòng xoáy đến nơi đây. Bình thường, quỷ đầu băng mang thích sống ở nơi dưới mặt nước 300 mét đến 800 mét, không có ánh mặt trời. Nhưng ở dưới tình huống bụng đói cồn cào, bọn chúng cũng sẽ mạo hiểm trồi lên đến dưới mặt nước khoảng 100 mét, tìm kiếm thức ăn. Đặc biệt miệng cống thoát nước dư giả lượng lớn rác rưởi, càng là thứ bọn nó yêu nhất. Thường xuyên có quỷ đầu băng mang sẽ tiến vào cửa rãnh thoát nước, chạm lầm vào lưới tinh ti, bị hồ quang cùng băng sương đánh chết. Lý Diệu cũng ở ngày hôm qua thăm dò, ở cửa một chỗ thoát nước phát hiện nửa khúc xương quỷ đầu băng mang, cẩn thận suy tư, mới nghĩ thông được đạo lý này. Vù. Khi con quỷ đầu băng mang này mở ra miệng hút khí hình tròn, há to mồm cắn nuốt các đáy biển, từ trong đó mút vào vật chất dinh dưỡng, chiếc kiêu long hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thật sâu vào trong miệng nó. Quỷ đầu băng mang chợt nhảy dựng, nháy mắt bị chiếc kiêu long giết chết. Chiếc kiêu long chui vào trong miệng quỷ đầu băng mang, đem nó coi là ngụy trang tốt nhất, hướng về phía cống thoát nước bơi đi. Khi tới gần lưới tinh ti, Lý Diệu căn bản không né tránh, cứ như vậy nghênh ngang lao đầu hút lên. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Trên lưới tinh ti trong tích tắc bùng nổ ra một đợt hồ quang màu lam tối, đem quỷ đầu băng mang giật tới mức duỗi thẳng tắp, bề ngoài vốn long lanh trong suốt biến thành một mảng tro tàn. Chiếc kiêu long lại nhân cơ hội, từ trong miệng quỷ đầu băng mang chui ra, thành công xuyên qua lưới tinh ti. Căn cứ phân tích của ta, tòa đại trận do 108 cây cột đồng xanh khổng lồ tạo thành kia, hẳn là loại biến hình nào đó của Đô Thiên Phục Ma Tấn Lôi Trận, nếu là như vậy, bố cục linh năng tuần hoàn của nó, hẳn là lấy hình thái Phản Thất Cung làm chủ. Cổ tu 4 vạn năm trước, nghiên cứu đối với linh văn học, chưa được tinh tế như người hiện đại. Bọn họ bố trí đại trận như vậy, khẳng định sẽ lưu lại vài ống dẫn linh năng rất to, để linh năng mạnh mẽ lưu chuyển thông suốt ở bên trong. Như vậy, vị trí ta muốn tìm, chính là nơi này. Trong đầu Lý Diệu xuất hiện một bản đồ kết cấu trận pháp lập thể lập lòe tỏa sáng. Hắn khống chế chiếc kiêu long, ở trong đường thoát nước khúc khúc chiếc chiếc, rẽ ngang rẽ dọc nhiều lần, cuối cùng ngừng lại ở một chỗ góc thường thường không có gì lạ. Nếu hắn không tính toán sai, nơi này hẳn là một điểm khoảng cách đường thẳng tiếp cận đầu mối cấm chế nhất. Bá bá bá bá. Mũi khoan huyền quang mini nhanh chóng khởi động, khoan thật sâu vào trong nham thạch lạnh như băng. Lý Diệu tuyệt đối tin tưởng tính toán của mình, rất kiên nhẫn khoan thăm dò trong bóng đêm. 27 phút sau, áp lực của mũi khoan huyền quang chợt nhẹ, phía trước xuất hiện một thông đạo hẹp dài. Đường kính khoảng nửa mét, lôi điện linh năng áp suất cao độ ở trong đó né nhanh qua, mơ hồ còn có tiếng sấm sét. Thành công. Nơi này quả thật là ống dẫn tuần hoàn của đại trận linh năng. Lý Diệu hưng phấn một phen, để chiếc kiêu long dâng lên khiên bảo vệ linh năng chuyên dụng phòng ngự lôi bạo, ở trong ống dẫn tuần hoàn đi ngược dòng. Sau khi né tránh vài luồng hồ quang, phía trước xuất hiện vài lỗ thủng sắp hàng chỉnh tề, chiếc kiêu long nhẹ nhàng chui ra ngoài. Đây là một chỗ không gian trong lòng đất rộng lớn, trên mặt đất tuyên khắc một tòa đại trận khí thế hoành tráng, tràn ngập ý tứ bá đạo, giống như là đem hơn vạn chùm tia chớp khắc cùng một chỗ. Trên đại trận, giữa không trung còn lơ lửng 108 phiến đồng xanh, trên mỗi một phiến đồng xanh cũng tuyên khắc phù trận rậm rạp. Giữa phiến đồng xanh lấy từng đạo hồ quang nối liền, hồ quang rắc rối phức tạp quả thực như là đem mấy chục tấm mạng nhện chồng xếp cùng một chỗ, khiến người ta nhìn mà váng đầu hoa mắt. Lý Diệu lại xem tới mức say sưa. Quả nhiên là biến thể nào đó của Đô Thiên Phục Ma Tấn Lôi Trận, dựa vào khí tức băng sương cùng từ trường hỗn loạn của địa khu Bắc Cực, tiến hành cường hóa điều hòa nhỏ bé, càng sắc bén hơn so với Đô Thiên Phục Ma Tấn Lôi Trận bản nguyên thủy. Tiền bối bố trí tòa đại trận này thật xa xỉ nha, thế mà tìm được 108 khối nhiên tinh tử đồng làm mắt trận, chật chật chật chật, ta muốn kiếm một khối nhiên tinh tử đồng to bằng nắm tay để cường hóa tính năng dẫn điện của chiến đao, cũng phải tốn cực kỳ nhiều sức. Chỉ là tòa đại trận này tựa như đã trải qua cải tạo. Đúng rồi, là bút tích của U Tuyền lão tổ, Đô Thiên Phục Ma Tấn Lôi Trận sử dụng mấy trăm loại phù trận đã sớm thất truyền, người thường không nhận ra không hiểu, càng đừng nói sử dụng. Cho nên, U Tuyền lão tổ liền dùng kỹ thuật của huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, tiến hành cải tạo hiện đại hóa đối với Đô Thiên Phục Ma Tấn Lôi Trận. Thật sự là rối loạn, phí phạm của trời. Lý Diệu biểu môi, rất chướng mắt đối với U Tuyền lão tổ cải tạo. Kế tiếp, xem ta đi. Lý Diệu biết, chỗ đầu mối Đô Thiên Phục Ma Tấn Lôi Trận sẽ tràn ra lượng lớn lôi điện linh năng cuồng bạo, hình thành từng luồng hồ quang né nhanh, không những người bình thường không thể nán lại quá lâu ở nơi này, ngay cả pháp bảo theo dõi loại mắt tinh thể hoặc là mắt sinh hóa, cũng không cần tới nửa ngày. Sẽ bị lôi điện quấy nhiễu hoặc là phá hủy. Cho nên, hắn yên tâm lớn mật để chiếc kiêu long bay nhanh lên, quét mỗi một chi tiết của đại trận. Nhìn như ngàn vạn phù trận tạo thành đô thiên đại trận, nhưng trung tâm lại là vài tòa phù trận có tính mấu chốt kia, dẫn một điểm động toàn thân. Điều ta muốn làm, chính là hơi thay đổi hướng đi linh năng của mấy tòa phù trận này, làm bọn chúng xung đột lẫn nhau, cuối cùng dẫn tới linh năng quá tải, đem đô thiên tấn lôi phục ma trận phế bỏ. Chiếc kiêu long như là một con chuột lén lút, gieo rắc ôn dịch trí mạng, ở dưới Lý Diệu điên cuồng tính toán, bom tinh tủy mini được bố trí từng quả ở bộ vị mấu chốt của đại trận. Sau khi bố trí hoàn thành 5 quả bom tinh tủy, phương án cải tạo của hắn cũng đã có kết luận. Trong bút huyền quang bắn ra một tia sáng màu trắng ngà, ở trên linh phù trung tâm đại trận nhẹ nhàng nhảy lên, như rồng như rắn, thỉnh thoảng liền tăng thêm hơn 100 đường linh văn nhỏ như sợi tóc, tạo thành từng dòng đường về linh năng tràn ngập tà khí. Xẹt, xẹt, lôi điện không ngừng tấn công khiên bảo vệ linh năng của chiếc kiêu long. Chiếc kiêu long lung lay sắp đổ, khiên bảo vệ rất nhanh sẽ biến mất. Đại công cáo thành. Lý Diệu nhẹ nhàng huýt gió, khống chế chiếc kiêu long quay về đường cũ. Kế tiếp, chỉ cần hắn hơi động tâm, kích phát bom tinh tủy, liền có tỷ lệ rất lớn làm tê liệt đô thiên phục ma tấn lôi trận. Nhưng tốt nhất vẫn là chờ đại trận thời điểm toàn lực khởi động mới lại động thủ, như vậy xác suất thành công tương đối cao. Lý Diệu cân nhắc, bây giờ có thể đi đánh tiếng với hàng đồ hổ rồi. Tích, tích, tích, tích. Đang lúc chiếc kiêu long một lần nữa chui trở về cống thoát nước, lại nghe được sâu trong doanh trại tù binh truyền đến một đợt tiếng gió dồn dập, tựa như lại đã xảy ra việc gì lớn. Có lầm hay không? Khi chiếc kiêu long chui ra khỏi biển băng, một lần nữa bay lên giữa không trung, Lý Diệu lại bị mọi thứ trước mắt làm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tù binh nhân tộc cùng tù binh yêu tộc, thế mà lại bắt đầu đánh nhau. Hơn nữa một lần này đánh so với một ngày trước càng hung hăng hơn, hai bên giống như có thù không đợi trời chung, gắt gao ôm lấy nhau, dùng móng vuốt cào, dùng răng cắn, ngươi chọc mắt ta, ta bóp khố ngươi, máu thịt be bét, thật sự rất khó phân ra, ai là người, ai là yêu. Phen này phiền toái rồi. Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, xem bộ dáng ngươi chết ta sống giữa tù binh, cho dù hắn phá hủy đô thiên phục ma tấn lôi trận, chỉ sợ cũng không làm được việc gì nha. Hàng đồ hổ và Tác Siêu Long hai gã thủ lĩnh càng đánh ra chân hỏa, mỗi một lần tấn công, cả doanh trại tù binh giống như đều sẽ nhoáng lên một cái, trên đất phủ kín dấu chân bọn họ toàn lực tiến lên, như hố thiên thạch. Xèo xèo xèo xèo. 108 tháp đồng xanh khổng lồ xung quanh, lại một lần nữa phóng ra hồ quang mạnh mẽ vô cùng. Mười mấy giây sau, toàn bộ tù binh trừ hàng đồ hổ và Tác Siêu Long đều nằm ở trên mặt đất, co giật như con tôm. Mà sau khi hồ quang còn lại đều tập trung ở trên người hai gã thủ lĩnh giật 3-4 giây, bọn họ cũng miệng sùi bọt mép, con mắt lồi ra, ngửa mặt ngã quỵ, bắt đầu lên cơn co giật. Lý Diệu sắp khóc rồi. Kế hoạch tuyệt đối không thể kéo dài thêm, hắn đào hang ở trên cống thoát nước, không cần bao lâu sẽ bị phát hiện. Mà Hỏa Nghĩ Vương cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi, bác sĩ điên, Lục Vô Tâm tàn phá đối với tế bào não, cái đó không có lấy một chút quan hệ với sức mạnh ý chí. Đợi tới ngày mai, tất cả đều xong rồi. Làm sao bây giờ? Lý Diệu có chút hối hận, chưa sớm một chút lấy được liên lạc với hàng đồ hổ, bảo hắn an tâm một chút chớ nóng vội. Mấy chục tên U phủ quân một lần nữa xuất hiện, đem tù binh sụi lơ dưới đất kéo từng tên về dưới lòng đất. Loại vật lộn này tựa như cách dăm ba bữa sẽ tái diễn một lần, bọn họ đã sớm vô cùng thuần thục. Đúng lúc này, biến cố lạ kinh người đã xảy ra. Khi vài tên U phủ quân đi tới bên cạnh hàng đồ hổ cùng Tác Siêu Long, hai gã thủ lĩnh vốn nên đánh nhau phọc ốc chó, lại bị giật tới mức thất điên bát đảo, thế mà cùng nhau nhảy dựng lên. Động thủ. Hai người đồng thời quát to một tiếng, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, so với vừa rồi nhanh hơn gấp ba. Bọn họ thế mà đều che giấu thực lực. Trải qua từng lần điều chế gian, thực lực của bọn họ mạnh hơn U phủ quân tầm thường, U phủ quân này lại bị biểu hiện giả dối thế như nước lửa của bọn họ ngày xưa lừa gạt, còn tưởng bọn họ thật sự bản thân bị thương nặng, bất ngờ không kịp đề phòng, trúng chiêu ngay tại chỗ. Xẹt! Một gã U phủ quân đang muốn xoay người lại kéo hai chân Tác Siêu Long, lại bị hắn vặn ngược trở lại, khóa chặt cổ. U phủ quân liều mạng giãy giụa, hàng đồ hổ lại lặng yên không một tiếng động vòng đến sau lưng hắn, móng vuốt sắc bén đâm thẳng cái gáy. móng vuốt máu tươi đầm đìa từ trong miệng U Phủ Quân đâm ra, dù là thân thể hắn trải qua yêu đan cường hóa như thế nào nữa, cũng không làm nên chuyện gì, mất mạng ngay tại chỗ. Tắc Siêu Long và Hàng Đồ Hổ liếc nhau, không nói nhiều, hai tay vận chuyển như gió, trong tích tắc đã đem toàn bộ áo giáp cùng vũ khí trên người U Phủ Quân đều lột xuống. Thực lực của bọn họ vốn đã thắng một bậc so với U Phủ Quân, lại có pháp bảo trong người, tăng thêm vài phần uy thế, hét lớn một tiếng, hướng hai cánh bổ nhào tới. Khống chế cửa chính, đừng cho cửa chính khép lại. Tuyệt đại bộ phận tù binh còn lại cũng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mắt lộ ra ánh sáng hung dữ, phát ra tiếng tru giả tính, vô luận quân liên bang hay là yêu tộc, tất cả đều huyết mạch sôi sục, xương khớp lồi ra, từng đạo linh năng dao động hung mãnh độc ác nhập vào cơ thể chui ra, cùng hung cực ác bổ nhào về phía U Phủ Quân ngay ra như phỏng. Những tù binh này đều trải qua mấy chục lần điều chế phát rồ, thân thể đã xảy ra dị biến quá mức, lại quen thấy chiến hữu thân mật nhất mỗi ngày chết đi ở trong tra tấn khổ sở, biết kết cục như vậy, rồi có một ngày sẽ đến lượt mình. Bọn họ sớm đem mình coi là người chết, áp dụng đều là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận, cho dù trốn không thoát, cũng cầu một cái kết thúc sảng khoái. U Phủ Quân thế đơn lực cô, ở sau khi đánh chết vài tên tù binh, rất nhanh bị đám đông cắn nuốt, xé nát, cướp đi vũ khí. Mà sâu trong doanh trại tù binh dưới mặt đất, tựa như cũng đã xảy ra dị biến kinh người, truyền đến từng đợt tiếng hung thú tru lên như ra khỏi lồng hấp. Bất thình lình, một làn thủy triều đen từ dưới lòng đất lao ra. Là càng nhiều tù binh hơn nữa. Quân liên bang và tù binh yêu tộc xen lẫn cùng một chỗ, bên trong thậm chí còn có chiến sĩ hỗn độn chi nhận vừa mới bị bắt, diện mạo khác nhau, huyết mạch khác nhau, thao túng lực lượng tính chất khác nhau, lại có cùng mục tiêu. Chạy ra. Hoặc là oanh oanh liệt liệt chết trận. Trong lúc nhất thời, tiếng chuông cảnh báo vang mãnh liệt. Trên không doanh trại tù binh lóng lánh yêu quang không rõ, bụi gai băng sương điên cuồng sinh trưởng, cành cây mang gai điên cuồng vung vẩy. Trong góc trống trải ở bốn phía, vài tòa truyền tống trận che giấu đột nhiên hiện ra, đem rất nhiều U Phủ Quân võ trang hạng nặng truyền tống đến nơi này. Những U Phủ Quân này, tương tự với Lý Diệu từng nhìn thấy ở trong sân thí nghiệm vũ khí, trên cổ bọn họ tất cả đều đeo vòng cổ cường hóa, bên trong cất giữ 4-5 loại thuốc màu sắc khác nhau, trong tay nâng đao kiếm cùng súng ống, cũng là kết hợp thể của pháp bảo cùng yêu khí, một nửa kim loại, một nửa máu thịt. Xèo xèo xèo xèo. 108 cây cột đồng xanh khổng lồ lại một lần nữa phóng ra hồ quang mạnh mẽ, đang thành lưới màu lam tối, đem mỗi một tên tù binh đeo gông xiềng dẫn điện đều tập trung chặt chẽ. Nhưng, tù binh hoàn toàn xé rách ngụy trang, lại chưa ngã xuống đất không dậy nổi như mọi khi, hồ quang căn bản không có tác dụng đối với bọn họ. Trong đó một ít tù binh thậm chí đem hồ quang cắn nuốt từng ngụm, toát ra vẻ mặt hài lòng, tựa như có thể đem hồ quang trực tiếp chuyển hóa thành linh năng. Ầm. Dòng chảy điên cuồng này, như nước lũ tàn phá, hung hăng đánh lên U Phủ Quân mới xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận tù binh đều tay không tất sắc, nhưng bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối ở trên nhân số. 3-4 tù binh bao vây một gã U Phủ Quân, răng nanh, móng vuốt, đuôi, sừng, điều chế phi nhân loại làm quanh thân bọn họ che kín binh khí trời sinh. Hàng Đồ Hổ cùng Tắc Siêu Long hai gã thủ lĩnh, càng là một trái một phải, phối hợp ăn ý, giống như là chiến hữu sóng vai chém giết mấy chục năm, hợp thành đầu mũi lên của dòng lũ. Mặc dù tinh nhuệ U Phủ Quân trải qua cường hóa, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lý Diệu nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Phen này có hy vọng rồi. Hắn không chút do dự, phát động bom tinh tủy mini. Nam Bộ Đảo đơn độc, trong phòng trung tâm khống chế U Phủ. Phòng khống chế này, dung hợp pháp bảo cùng yêu khí đỉnh cao nhất của huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, máy tính cùng não sinh hóa xen lẫn cùng một chỗ. Quần sáng cùng não sinh hóa kích phát dòng điện thần kinh thành hệ thống cùng nhau sử dụng, từ hơn trăm góc độ khác nhau, bắt giữ chính xác toàn cảnh cuộc vượt ngục lớn này. Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyền Qua, ba quan chỉ huy U Phủ, vẻ mặt thoải mái nhìn chăm chú vào quần sáng to lớn. Lục lão sư thật sự là tiên tri, không ngờ những kẻ này thật sự đã che giấu thực lực. Tuyền Qua cười tủm tỉm nói. Đương nhiên. Lục Vô Tâm thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa, đem hai chân gác trên bàn, đắc ý nói, ta tuyệt đối có lòng tin đối với cải tạo của mình, có thể sống qua ta điều chế mấy chục lần còn không chết, những kẻ này sao có khả năng chỉ có một chút xíu thực lực bình thường thể hiện ra. Chẳng qua, bọn hắn đều quá không thành thật, vô luận chúng ta thí nghiệm như thế nào, cũng không chịu dùng hết toàn lực, mặc dù dùng hết toàn lực, tiềm năng, chỗ sâu nhất của thân thể cũng không đo thử ra được. Chẳng bằng cố ý lơi lỏng quản lý, âm thầm phóng vài cái tin tức qua, làm bọn hắn cho rằng có cơ hội có thể thừa dịp, làm một lần vượt ngục lớn oanh oanh liệt liệt, xem, đồ sộ cỡ nào, tâm huyết cỡ nào, cường hãn cỡ nào, đem toàn bộ tiềm năng hoàn toàn kích phát ra, ha ha, ha ha ha ha. Bắc Bá nhìn chằm chằm Quần Sáng, thanh âm có chút lạnh lùng, không ngờ, ngay cả điện cao thế hình cung cũng không giật ngã được bọn hắn. Vật đấu với trời, ai thích nghi thì sinh tồn, thích ứng hoàn cảnh mới có thể sống sót, không thích ứng hoàn cảnh, cũng chỉ có chết. Lục Vô Tâm liếm liếm môi, cười ha ha nói, tỷ lệ tử vong trong doanh trại tù binh là rất cao, những kẻ bây giờ đều là ở trong mấy vạn tù binh may mắn còn sống sót, những kẻ yếu không thể chống đỡ được điện cao thế hình cung kia đã sớm chết sạch, bọn hắn là người mạnh nhất. Trải qua ta điều chế, tế bào của bọn hắn có được năng lực học tập cùng năng lực thích ứng rất mạnh. Có lẽ ngay từ đầu, bọn hắn thật sự không chống đỡ được điện cao thế hình cung, nhưng cách vài bữa liền giật một lần, từ từ, tính chịu đựng của tế bào cũng dần dần tăng cường. Có thể nói, đây cũng là một loại tu luyện đặc thù. Bắc Bá hừ lạnh một tiếng, nói, thì ra là thế, trách không được Hàng Đồ Hổ và Tác Siêu Long hai thằng cha không an phận này, cách hai ngày là phải khơi mào một trận đánh nhau, thì ra là vì tu luyện năng lực kháng điện giật của mình. Không chỉ là như thế, chỉ sợ bọn hắn cũng là nương thời điểm hỗn chiến với nhau trao đổi tin tức, thương lượng kế hoạch vượt ngục, đồng thời tìm hiểu hình thức chiến đấu của đối phương, ở trong tương lai kề vai chiến đấu, có thể phối hợp tốt hơn. Tuyền Qua cười tủm tỉm nói, tù binh sẽ vượt ngục, ta dự liệu được, tù binh không sợ điện giật, ta cũng dự liệu được, nhưng Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long hai nhân vật nguy hiểm này, thế mà sẽ gác lại thù sâu hận lớn, lăn lộn với nhau, điều này thật sự là ra ngoài ta dự kiến. Đáy mắt Lục Vô Tâm lóe ra ánh sáng điên cuồng, lẩm bẩm, Hàng Đồ Hổ và Tác Siêu Long chính là hai tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Hàng Đồ Hổ là xuất thân thế gia quân nhân tinh diệu liên bang, tổ tông 500 năm qua luôn luôn đánh trận, tới hắn một thế hệ này, chỉ huy bộ đội phản ứng nhanh tinh nhuệ nhất liên bang, Phi Hổ chiến đoàn, hắn là quân nhân ưu tú nhất tinh diệu liên bang. Tác Siêu Long thì là quý tộc sư đồ quốc, huyết sư đại đội của hắn, cũng ở trong núi thay biển máu giết ra, là đại biểu chiến sĩ cường hãn nhất huyết yêu giới. Hai người bọn họ, tuyệt đối không phải mãn phu tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, lại thêm từng lần điều chế, làm não vực khai phá thật lớn, trí tuệ của bọn họ, so với lúc trận chiến bình minh, cũng tăng lên trên diện rộng, tự nhiên sẽ căn cứ hoàn cảnh cùng điều kiện làm ra lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, hai người bọn họ, chính là chiến sĩ đỉnh cao nhất hoàng mỹ trong mắt ta. Lục Vô Tâm sốt ruột không dằn nổi bẻ tay, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, nếu quân đội chúng ta cuối cùng điều chế ra, đều có thể có được sức chiến đấu, tính chủ động cùng trí tuệ giống như bọn họ, còn có ai là đối thủ của chúng ta? Không sai, ngay cả U Phủ quân, tựa như cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Bắc Bá chua chát nói. Lục Vô Tâm cười, chậm rãi nói, an tâm một chút chớ nóng vội, ta không phải đã nói sao, thông qua trận bạo động lớn này, để đo thử một lần cuối cùng tính năng cùng tham số chiến đấu của lô thí nghiệm thể này. Thuận tiện cũng có thể đo thử một phen vũ khí mới chúng ta nghiên cứu phát triển, có chỗ thiếu hụt gì. Chờ sau khi đạt được số liệu chi tiết, bảo đảm ổn định cùng an toàn, lại tiến hành cường hóa tương tự đối với U Phủ quân, làm các ngươi đều trở thành chiến sĩ mạnh nhất. Lão tử vốn đã là mạnh nhất. Bắc Bá nghiến răng, thấp giọng nói. Thôi, cần gì phải tức giận với mấy con chuột bạch trong lồng sắt. Tuyền Qua nhẹ nhàng vỗ cánh, quạt ra lân phấn mê ly, trải đến trên người Bắc Bá. Số liệu sưu tập thế nào rồi? Lục Vô Tâm quay đầu hỏi một gã yêu tộc áo bào trắng. Tham số thực chiến của toàn bộ thí nghiệm thể, thu thập hoàn thành tất cả, tính năng chiến đấu tổng hợp của mỗi một thí nghiệm thể, so với lúc kiểm tra thường quy, chia đều tăng 77%. Mặt khác, còn phát hiện 155 loại biến hóa hoàn toàn mới chúng ta chưa từng phát hiện, cùng 87 loại thần thông mới. Yêu tộc áo bào trắng đeo hai miếng thủy tinh sinh hóa, vô số liệu nhanh chóng nhảy nhót ở trên võng mạc của hắn. Sắp xỉ rồi, đã có rất nhiều tù binh cùng U Phủ quân tử vong, bọn họ đều là tài sản quý giá nhất trong U Phủ, không thể tùy tiện lãng phí, đem Đô Thiên Tấn Lôi Phục Ma đại trận cắt đổi đến hình thức từ trường mạnh, chấm dứt kiểm tra đi. Lục Vô Tâm vung vẫy xúc tu nói. Vâng. Trâu phóng thần niệm yêu tộc áo bào trắng đeo trên trán khẽ rung động một phen, lại phối hợp hai tay nhanh chóng thao tác ở trên Quần Sáng. Chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi, hồ quang quấn quanh trên 108 cây cột đồng xanh khổng lồ đột nhiên ảm đạm đi, giống như sắp biến mất. Chuyện gì vậy? Hàng đồ hổ cùng Tác Siêu Long đang ở Bắc Bộ đảo đơn độc, trong doanh trại tù binh chém giết đẫm máu, hoàn toàn không biết mình ngay từ đầu đã rơi vào một cuộc kiểm tra đáng buồn. Bọn họ chỉ cảm thấy, quanh kích ở trên người hồ quang rồi đột nhiên mỏng manh, áp lực thật to giảm bớt. Lại nhìn thấy hồ quang trên cột đồng xanh khổng lồ ảm đạm, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Cấm chế chết tiệt kia đã hao hết linh năng. Xông ra, xông ra, xông ra đi. Vô số tù binh đều hưng phấn kêu ngao ngao, huyết mạch sôi trào, khí thế như cầu vồng, phấn đấu quên mình hướng phía bụi gai băng sương phóng đi. Nhưng, một giây tiếp theo, hồ quang quanh quẩn ở trên 108 cây cột đồng xanh khổng lồ từ lam tối biến thành trắng bệch, trong mây băng nồng đậm bắn về phía trên không doanh trại tù binh, hội tụ thành một mảng chớp dạng cầu giống như mặt trời cỡ nhỏ. Thẳng đến khi chớp dạng cầu đem mây băng xé rách, mọi người mới phát hiện, trên không doanh trại tù binh vốn đã lơ lửng 108 pháp bảo hình tròn màu bạc sáng, giống như là 108 ngôi sao lấp lánh. Khi tia chớp dạng cầu đem hồ quang không ngừng truyền đến trên ngôi sao, cả mảng trời đều che kín phù văn đầy màu sắc. Một từ trường vô ảnh vô hình chậm rãi hạ xuống, đem doanh trại tù binh hoàn toàn bao phủ. Mặt ngoài gông xiềng điện từ trên cổ, cổ tay cùng mắt cá chân toàn bộ tù binh, cũng có một chuỗi linh văn hoa lệ lóng lánh. Ngay sau đó, gông xiềng đều biến thành sắc điện từ cường lực. Phành! Phành phành! Gông xiềng trên hai tay cùng mắt cá chân tù binh hung hăng va chạm với nhau, ở dưới từ trường cường lực ức thúc, giống như là sắt thép hàn cùng một chỗ, như thế nào cũng không tách ra được. Thậm chí có vài tên tù binh ở quá gần, gông xiềng của nhau đều chặt chẽ hấp thụ vào nhau, như là những đứa trẻ sinh đôi kết hợp cổ quái. Tay chân đều bị trói buộc, không bước được, không vung nắm đấm được, chỉ có thể mấp máy như là sâu lông, nào còn phát huy ra được chút sức chiến đấu nào. Mặc dù có người mạnh mẽ thiêu đốt thần hồn, đánh phá tế bào, áp bức ra lực lượng điên cuồng, miễn cưỡng tách ra gông xiềng điện từ trên tay chân, nhưng ở dưới điện từ lực mạnh mẽ trói buộc, giống như là có bốn tráng hán lưng hùng vai gấu gắt gao túm chặt tay chân hắn, động tác ướt át bẩn thỉu, chậm như ốc sên, mất tập trung. Tay chân lại dính chặt, căn bản ngay cả động tác chiến thuật đơn giản nhất cũng vặn vẹo biến hình nghiêm trọng. Ngay cả hai người hàng đồ hổ cùng Tác Siêu Long, ở dưới điện từ giam cầm cũng thở hổn hển như trâu, giống như là lưng đeo hơn vạn cân sức nặng chém giết. Bá! Bá! Bá! Trong truyền tống trận bốn góc doanh trại tù binh một lần nữa xuất hiện rất nhiều u phủ quân, thân khoác giáp nặng, như tường thành sắt thép hướng về giữa chèn ép. Dưới áp lực cực mạnh, sụp đổ đầu tiên là chiến sĩ hỗn độn chi nhận ở cuối cùng chiến trận, do Khô Lâu đảo chủ Quốc Trì Bá chỉ huy. Các chiến sĩ hỗn độn chi nhận này mới đến, chưa quen hoàn cảnh, lại càng không quen thời tiết gió lạnh thấu xương, lại chưa trải qua điều chế cùng tu luyện kháng điện giật, vừa rồi bị giật thất điên bát đảo, miệng sùi bọt mép, đều dựa vào sức mạnh ý chí ương ngạnh chống đỡ. Giờ phút này, tay chân lại bị điện từ trói buộc, tách cũng không tách được, còn chém giết như thế nào? U phủ quân cầm khiên sắt đen to lớn, ở trong tiếng hô quát chỉnh tề hung hăng hút, đem bọn họ hút hết vào trong trận hình tù binh quân liên bang cùng yêu tộc. Nhất thời, người ngã ngựa đổ, chổng vó, khung cảnh rất hỗn loạn. Trong chốc lát, trừ hàng đồ hổ cùng Tác Siêu Long, toàn bộ tù binh đều bị điện từ lực hấp thụ lại với nhau. Cái này, hàng đồ hổ cùng Tác Siêu Long không ngờ cấm chế đại trận còn có biến hóa như vậy, hai mắt lồi ra, tức sùi bọt mép, gian nan vung nắm tay. Dưới gông xiềng điện từ quấy nhiễu, tốc độ cùng lực lượng của bọn họ lại không bằng một phần mười vừa rồi, bị vài tên tinh nhuệ u phủ quân lấy xiên thép đặc chế xiên ngã xuống đất. Phành! Phành! Gông xiềng điện từ của hàng đồ hổ cùng Tác Siêu Long cũng gắt gao dính chặt vào nhau, làm hai người bọn hắn biến thành trẻ sinh đôi dính quái dị. Cuộc vượt ngục lớn oanh oanh liệt liệt chấm dứt ở đây. Chỉ để lại thi thể đầy đất, cùng tù binh rên rỉ liên tục, kêu thảm không ngừng. Tác Siêu Long cùng hàng đồ hổ mặt đối mặt, bị giam cầm ở cùng chỗ. Hắn dùng sức ngửa đầu, hơi thở thở ra ngưng kết thành bông tuyết màu đỏ tươi ở giữa không trung, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, bỗng nổi giận gầm lên một tiếng, ta đã sớm nói, bọn loạn huyết đê tiện đó đều không đáng tin, vì sao ngươi nhất định phải mang theo bọn chúng? Nếu không phải bọn chúng làm vướng bận, cốt xấu có thể chạy được mấy người, không đến mức quốc ức như vậy. Đáng hận nha. Hàng đồ hổ cũng gầm rú lên, kế hoạch của chúng ta động tác quá lớn, khẳng định sẽ bị bọn chúng phát hiện, sao có khả năng không mang theo bọn chúng? Cách đó không xa, Khô Lâu đảo chủ Quốc Trì Bá cũng nghe răng trợn mắt kêu to, Tác Siêu Long, tới lúc này rồi, ngươi còn bày cái tác phong đáng tởm gì, còn tưởng mình là lão gia trong sư đồ quốc sao? Hừ, người của lão tử chưa từng tiếp nhận tu luyện kháng điện giật, lại không thích ứng gió lạnh thấu xương nơi này, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn rồi. Trái lại là các ngươi, không phải nói, chỉ cần chống đỡ qua điện cao thế hình cung oanh kích, liền có hy vọng lao ra sao? Các ngươi căn bản ngay cả thủ đoạn mấu chốt nhất của đối phương cũng chưa làm rõ, đã nghĩ này nghĩ nọ rồi, quả thực buồn cười. Câm mồm. Tác Siêu Long hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt đỏ đậm, khàn khàn nói, Quốc Trì Bá, thật không ngờ ngươi sẽ là quan chỉ huy hỗn độn chi nhận, ngươi không phải ngân huyết yêu tộc cao quý sao, vì sao phải đắm mình, lăn lộn cùng một chỗ với đám loạn huyết thấp hèn này. Quốc Trì Bá cười nhạt, lý tưởng của ta, ngươi loại ngu xuẩn bị tẩy não hoàn toàn này là sẽ không hiểu, chính bởi vì có ngươi loại ngu xuẩn này tồn tại, chúng ta mới có thể rơi vào tình trạng bây giờ, tất cả đều xong rồi. Đánh rắm. Tác Siêu Long liên thanh kêu quái dị, nếu không phải hỗn độn chi nhận các ngươi âm thầm dở trò quỷ, kích động hắc huyết cùng loạn huyết tiền tuyến bất ngờ làm phản, trận chiến bình minh cũng sẽ không thua thê thảm như vậy, nói không chừng lão tử đã sớm đánh hạ ải cự nhận, xông vào nội địa tinh diệu liên bang, nào sẽ biến thành như hôm nay. Hàng đồ hổ chửi ầm lên, con mẹ ngươi, cái gì trận chiến bình minh, căn bản chính là chúng ta dụ địch xâm nhập, mười mấy chiến đoàn toàn tinh khải tinh nhuệ nhất liên bang luôn ẩn nhẫn không phát, chính là muốn vòng đến phía sau các ngươi, đem các ngươi một lưới bắt hết. Nếu không phải các ngươi chuồn nhanh, đã sớm bị chúng ta nuốt chửng. Còn đánh hạ ải cự nhận. Nằm mơ đi, đồ khốn. Khốn kiếp. Đồ khỉ không lông. Hy vọng hoàn toàn phá diệt, tù binh ba trận doanh tất cả đều chửi ầm lên, tận tình phát tiết uể oải cùng tuyệt vọng đáy lòng. Bọn hắn bắt đầu nội chiến, lại là diễn trò sao? Trong trung tâm khống chế u phủ, truyền qua chớp con mắt màu sắc yêu mị. Không giống. Lục Vô Tâm đem một xúc tu bỏ vào miệng, dùng sức nhai nuốt, cười nói, bọn hắn vốn đã có thù không đội trời chung, chẳng qua là vì một mục tiêu chung, mới bịu mũi, chịu đựng ghê tởm, miễn cưỡng liên hợp với nhau. Giờ phút này hy vọng phá diệt, mục tiêu biến mất, biết mình tuyệt đối trốn không thoát, bọn hắn tự nhiên khôi phục tướng mạo sẵn có, đem thù hận đè nén mấy tháng phát tiết hết ra, coi như là một loại bắn ngược đi. Ha ha, cái gọi là đám ô hợp, chỉ chính là bọn hắn giờ phút này. Tuyền qua nhìn hàng đồ hổ, Tác Siêu Long cùng Quốc Trì Bá trong quần sáng nước miếng bay tứ tung, như có chút nghĩ ngợi, trách không được, Lục lão sư còn muốn giữ lại những tộc loại thí nghiệm thể này, thậm chí cường hóa khái niệm của bọn họ đối với tộc loại của mình, thì ra là vì giữ thù hận giữa bọn họ với nhau. Không sai, thù hận là lực lượng vĩ đại nhất, xảo diệu nhất trên thế giới này. Lục Vô Tâm vung xúc tu nói, mặc dù một ngày nào đó trong tương lai, thế giới thật sự bị chúng ta nắm giữ, cũng là cần giữ lại nhân tộc cùng kiêu tộc hai khái niệm này, lại để bọn họ thù hận lẫn nhau thật sâu. Bọn hắn càng thù hận lẫn nhau, đấu đá túi bụi, giết đến mức máu chảy thành sông, sự thống trị của chúng ta mới càng thêm không thể phá vỡ, ha ha, ha ha ha ha. Lục Vô Tâm cười điên cuồng. Tuyền Qua cùng Bắc Bá nhìn nhau, cũng cười lên. Trong trung tâm khống chế tràn đầy không khí thoải mái, tất cả đều ở trong sự khống chế. Đúng lúc này, yêu tộc áo bào trắng phụ trách khống chế Đô Thiên Tấn Lôi Phục Ma đại trận, động tác ngón tay hơi cứng đờ, phát ra tiếng hô khẽ kinh ngạc. Sâu trong kho hàng sinh hóa chiến thú, Lý Diệu gấp đến độ thiếu chút nữa đem răng của mình nhai nát hết nuốt xuống. Mẹ nó, sơ ý. Ta sao lại không nghĩ tới Đô Thiên Tấn Lôi Phục Ma đại trận còn có loại hình thức thứ hai, lần này hướng đi của linh năng tuần hoàn hoàn toàn thay đổi rồi. Nhưng, ta đã nổ mấy chỗ tiết điểm linh năng, càng thay đổi thiết kế vài tòa phù trận mấu chốt nhất. Nếu là loại hình thức thứ nhất, Đô Thiên Tấn Lôi Phục Ma đại trận sẽ bởi vì quá tải mà tự động dừng vận chuyển, nhưng ở dưới loại hình thức hoàn toàn mới này, một khi quá tải, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Diệu cũng không biết. Hắn chỉ có thể dùng sức vò tóc, bất đắc dĩ chờ đợi. Bắc bộ đảo đơn độc, sâu trong lòng đất, đầu mối Đô Thiên Tấn Lôi Phục Ma đại trận. Bom tinh tủy mini nổ, đã đem mấy con đường linh năng tuần hoàn quan trọng hoàn toàn bịt lại, mà trên phù trận trung tâm, linh văn bị Lý Diệu nghịch chuyển cũng đem lượng lớn lôi điện linh năng dẫn đường đến phương hướng sai lầm. Sau vài lần biến chuyển, một bộ phận linh năng thế mà về tới. Trong lôi điện tinh thạch lúc ban đầu đem bọn nó phóng ra. Đây, là một cái đường về tuần hoàn chết cực độ nguy hiểm. Linh năng hệ lôi điện cuồn cuộn không ngừng, sau khi từ trong tinh thạch kích phát ra, trải qua đô thiên tấn lôi phục ma đại trận tăng phúc, một bộ phận bị vận chuyển đến trên 108 cây cột đồng xanh khổng lồ, một bộ phận khác lại là vòng về, điên cuồng đánh phá vỏ ngoài chứa lôi điện tinh thạch. Vỏ ngoài khắc linh văn phòng ngự xuất hiện từng cái khe hở. Hồ quang như nọc độc trí mạng thẩm thấu vào. Ầm, ầm, ầm. Sâu trong lòng đất, sấm rền cuồn cuộn. Trên mặt đất, đám tù binh kiệt sức còn đang cào xé. Quốc Trì Bá thở hổn hển hồng hộc, nghiến răng nói, thời điểm hỗn độn đại thần sáng tạo yêu tộc, cũng không chia ra cái gì ngân huyết hắc huyết, dựa vào cái gì cần yêu tộc cấp thấp làm vật hy sinh cho dã tâm của các ngươi. Tác Siêu Long, chết đã đến nơi, ngươi còn không chịu tỉnh ngộ sao? Ha! Ha! Ha! Tác Siêu Long cười quái dị, hỗn độn cái rắm chó gì, chẳng qua là một tên tà thần, là lừa đám mãn phu nhà quê, ngu dân ngu phụ, không ngờ ngay cả Quốc Trì Bá ngươi ngân huyết yêu tộc như vậy cũng sẽ tin tưởng. Hừ, ta xem ngươi cũng không phải thật sự tin tưởng, chỉ là lợi dụng tên tà thần này, thực hiện mục đích của mình nhỉ. Ngươi! Quốc Trì Bá không biết nơi nào sinh ra lực lượng, thế mà dãy dụa bò về phía Tác Siêu Long, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể vũ nhục hỗn độn đại thần. Hỗn độn đại thần là người sáng tạo yêu tộc, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ cứu vớt toàn bộ yêu tộc. Tác Siêu Long cười đến mức nước mũi cũng phun ra, đông lại ở trên môi, kêu lên quái dị, hỗn độn đại thần của ngươi nếu lợi hại như vậy, vậy sao không hiện thân, đến cứu vớt các ngươi đám tín đồ trung thành này. Lão tử cũng là yêu tộc, lão tử cũng cần hắn cứu vớt, ngươi con mẹ nó bảo hắn hiển linh, đến cứu vớt lão tử một chút đi. Nếu tên thần khốn kiếp này có thể hiển linh lúc này, đem nhiều anh em như vậy của lão tử đều từ địa phương quỷ quái này cứu ra, đừng nói tỉnh ngộ, muốn lão tử trở thành tín đồ của hắn cũng được. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.